Độc Tôn Tam Giới chương 1471 Giang Trần Minh Chu ít biết khổ man tộc người. Nghe được ba chữ kia về sau, sắc mặt đều phải biến đổi. Tây Bắc tuyệt địa, giới bi chi cảnh lung lay sắp đổ, khổ man tộc nhìn chằm chằm này thực sự quá kinh người rồi. Khổ man tộc nếu thật xâm lấn nhân tộc, tuyệt đối có cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Khổ man tộc là cực kỳ hung tàn, tựa như ôn dịch bình thường. Đi đến cách đó, phá hư đến đâu, trên cơ bản đến mức đều là chó gà không tha. Thậm chí là không có một ngọn cỏ. Hơi có chút bạo động, một ít không có nghe đã từng nói qua khổ man tộc tu sĩ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa hướng người bên cạnh đánh nghe. Để đọc truyện Mobi biết đạo khổ man tộc tu sĩ thì là biểu lộ nghiêm túc địa thấp giọng giải thích cái gì. Giang Trần tùy ý bọn hắn thấp giọng nghị luận. Chờ câu thông không sai biệt lắm, tất cả mọi người đã minh bạch khổ man tộc ý vị như thế nào thời điểm, Giang Trần lúc này mới tiếp tục nói. Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh bỗng nhiên phá vỡ. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh cũng không hiểu thấu xuất hiện nguy cơ. Có lẽ mọi người cảm thấy đây là trùng hợp. Phải thừa nhận, thượng cổ thời đại lưu giới bi chi cảnh kiên cố trình độ nhất định là hồi hạ thấp. Nhưng ai có thể bảo chứng tại đây đầu sẽ không có vì nhân to phong vân giáo xuất hiện trước khi. An thiếu chủ cũng vẫn cho là Trầm Hương cốc giới bi chi cảnh là vì năm rộng tháng dài tự hành buông lỏng rồi. Hiện tại xem ra có là ta đánh giá sai tình thế. Tố Hoàn chân chân mày cao giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong này có phong vân giáo thủ buông trần từ chối cho ý kiến chư vị? Mấy năm trước, phương Bắc đồng minh tiến công ta Lưu Ly Vương Thành, chư vị còn nhớ hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơm. Cơm. Hơ. U. I. E. Nơ. Này. Đi qua đã có 3-4 năm. Bất quá ở đây rất nhiều tông môn đều là tham gia, đối với ngay lúc đó tình huống tự nhiên không xa lạ gì. Lúc ấy đan cực đại đế ăn nói bừa bãi, vu oan ta phá hư giới bi chi cảnh. Lúc ấy ăn thiếu chủ khinh thường biện luận. Hôm nay, ăn thiếu chủ muốn cho mọi người một cách nói. Giới bi chi cảnh phá hư là Nam Đẩu Ly tộc ba đại thiên vị cường giả gây nên, không phải ta gây nên. Bất quá, tại Nam Đẩu Ly tộc ba đại thiên vị sau khi rời khỏi, ăn thiếu chủ đã tận ta có đem giới bi chi cảnh chữa trị. Bất quá chữa trị trình độ cùng thượng cổ trình độ so hiển nhiên là không đủ. An thiếu chủ cũng không cách nào cam đoan Nam Đẩu Ly tộc cường giả cũng không phá vỡ. Cũng không cách nào cam đoan đương thiên ma ma chủ khôi phục đỉnh phong trình độ về sau sẽ không đem nó phá vỡ. Trần ngữ khí rất thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh nhìn qua tất cả mọi người. Phương Bắc đồng minh tiến công ta Lưu Ly Vương Thành, chư vị nhất định còn nhớ những giả mạo kia Vân Lan đại đế bọn người đồ giả mạo. Những ngưng người kia từ đâu tới đây hay hiện tại? Các ngươi trong đầu có đáp án? Những cường giả kia đều là như có điều suy nghĩ. Tố Hoàn chân trầm ngâm nói, như thế xem ra phong vân giáo quật khởi nhìn như 3-4 năm sự tình, trên thực tế sớm có dự mưu những sự tình này. Sau lưng đều có phong vân giáo thủ buôn toàn chính xác. Lúc ấy tất cả mọi người đối với những đồ giả mạo kia lai lịch cảm thấy khó hiểu. Hiện tại ngẫm, tất nhiên là phong vân giáo thủ bút A. Hàn Thiên Chiến cũng gật đầu nhận đồng. Không phải không thừa nhận, An thiếu chủ đánh giá thấp phong vân giáo. Lúc ấy tại Trầm Hương cốc, An thiếu chủ vẫn cho là ngoại trừ chúng ta đi những này nhân tộc tu sĩ, không có người khác. hôm nay xem ra đánh giá thấp là đánh giá thấp Phong Vân giáo. Lúc ấy tại Trầm Hương Cốc phát sinh hết thảy sự tình, Phong Vân giáo đều như lòng bàn tay, chính vì hắn nhóm như lòng bàn tay mới có thể bào chế ra những đồ giả mạo kia, mới có thể đem Trầm Hương Cốc ở bên trong chi tiết lợi dụng, dùng giả đánh cháo. Châm ngòi ta Lưu Ly Vương thành cùng nhân tộc tất cả thế lực lớn quan hơn. E. Quy. Quy. Dơ. À. T. Nhiều trước kia không nghĩ ra vấn đề. Hiện tại Giang Trần cũng là rộng mở trong sáng rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể để xác định sau lưng hết thảy đều là Phong Vân giáo gây nên. Kể cả Trầm Hương Cốc khẩu mất tích những người kia có lẽ đều bị Phong Vân giáo chộp tới rồi. Tố Hoàn Chân ngữ khí ngưng trọng, Phong Vân giáo làm việc thật đúng là không từ thủ đoạn. Như vậy thế lực tồn tại đối với ta nhân tộc mà nói hoàn toàn chính xác không phải cái gì chuyện tốt. Đúng vậy a. Ai biết bước tiếp theo bọn hắn sẽ cho nhân tộc mang đến cái gì tai nơ. À. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hỗn đàn này. Bọn hắn chẳng lẽ không phải nhân tộc tu sĩ phá hư giới bi chi cảnh. Đến cùng có chỗ tốt gì, chẳng lẽ gì tộc xâm lấn. Đối với bọn họ mà nói. Cũng không hình thành trùng kích các tu sĩ. Mỗi đều là lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên, mọi người đối với Phong Vân giáo với cách đã là phi thường bất mãn rồi. Đây là trái phải liên quan đến cả nhân tộc nguy cấp tồn vong. Giang tê. Dơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Phong Vân giáo như thế không từ thủ đoạn. Cũng không thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Sơ. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Chúng ta phải đoàn kết, hiện tại Lưu Ly Vương thành là chúng ta nhân tộc lính tụ. Chúng ta đều nguyện ý nghe Giang tê. Dơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ. Cùng Phong Vân giáo liều mơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Tính toán không vì mình. Cũng vì hậu thế lấy. Phong Vân giáo đi ngược. Hoàn toàn là phải đem nhân loại cương vực hướng trong vực sâu kéo. A. T. H. Y. Nơ. H. Sang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ ra lơ. E. Nơ. H. Quy. Quy. T. A. T. Cả tông tất cả môn người. Từ đầu chí cuối làm tại đây đầu nhân quả quan hệ về sau. Cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Hàn Thiên Chiến cất cao giọng nói Giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ. Hiện tại cả nhân tộc cương vực. Có cách lên cao một hô. Ngoại trừ Lưu Ly Vương thành. Không có nhà thứ hai. Cái lúc này kính xin Giang tê. Sơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ không muốn rụt rè rồi. Tố Hoàn Chân cũng gật đầu nói nếu là Khổng Ong đại đế tại. Nhất định cũng sẽ thiết kiên đam đạo nghĩa. Đem phần này trách nhiệm khiêng trên vai. Cửu Dương Thiên Tông Thượng Quan Viêm Khanh cũng là nói Giang tê. Dơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ mục đích chung. Ta Cửu Dương Thiên Tông cũng chỉ nghe Giang tê. Dơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ hiệu lệnh. Nguyệt Thần Giáo nguyện ý nghe theo Giang tê. Dơ. A. A. Nơ. Thiếu chủ chỉ huy. Nguyệt Thần Giáo lần này tuy nhiên chỉ phái đại biểu đến. Nhưng là thái độ còn là phi thường kiên quyết. Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung tông chủ nhìn lẫn nhau liếc. Bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên mâu thuẫn Nhưng là hiện tại loại này xuống, bọn hắn cũng xem. Hoặc là nghe theo Lưu Ly Vương Thành, Phụng Giang Trần là nhân tộc minh chủ. Hoặc là chỉ có thể là đầu nhập O Phong Vân Giáo trở thành Phong Vân Giáo chính là tay sai. Cả hai cân nhắc, bọn hắn hay vẫn là có khuynh hướng người phía trước. Phong Vân Giáo là thế rất mạnh, thế nhưng mà Phong Vân Giáo tác phong cũng thật là bá đạo. Bọn hắn nếu như đi đầu nhập O, đến một lần thanh danh bất hảo, có ba họ ra nô chi ngại. Thứ hai, Phong Vân Giáo cũng chưa chắc hội quá mức coi trọng bọn hắn. Nói không chừng liền nhà mình tông môn hương khói đều bảo vệ không được. Cùng nhau nhập O Phong Vân Giáo cũng là chuyện tất nhiên. Ít nhất, Phụng Giang Trần Vi Minh Chủ tất cả tông các phái đạo thống hay vẫn là độc lập. Chỉ là một loại kết minh quan hệ. Cho nên, cân nhắc một lát, Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung tông chủ đều nhao nhao tỏ thái độ. Chúng ta nguyện ý Phụng Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ Vi Minh. Đối kháng Phong Vân Giao máu ăn thề. Thề sống chết không thay đổi. Hai nhà tông môn vì cho thấy quyết tâm càng là đưa ra uống máu ăn thề. Này cũng đích thật là biểu lộ quyết tâm cùng thái độ. Uống máu ăn thề cũng không thể tùy tùy tiện tiện hay nói giỡn. Như vậy cũng tốt so phát huyết thể, một khi vi phạm, vô cùng có đưa tới huyết quang tai ương. Nhất phẩm tông môn đều nhao nhao bày tỏ thái độ rồi. Những nhị phẩm kia tam phẩm tông môn, dĩ nhiên là càng thêm không có bất cứ vấn đề gì rồi. Loại này xuống, nhị phẩm tông môn cũng tốt, tam phẩm tông môn cũng tốt. Bọn hắn đều chỉ có thể phụ thuộc thế lực lớn mà còn sống. Hiện tại loại này đã rất khó chỉ lo thân mình. Kết minh đề nghị đã nhận được rộng khắp hô ứng. Mà Lưu Ly Vương Thành không hề tranh luận trở thành kết minh lính tổ thế lực. Giang Trần thì là không hề tranh luận. Được tuyển vi kết minh minh chủ. Giang Trần cũng là không rụt rè. Hắn biết. Hiện tại nhân tộc thế giới. Nếu như hắn không đứng ra, những người khác tính toán siêu quần cũng không đủ dùng lãnh đạo quần hùng. Hoặc là uy tín không đủ, hoặc là bản thân tông môn không có tính áp đảo ưu thế. Mà Giang Trần cả hai đều đủ. Uy tín, hắn cho tới bây giờ không thiếu. Những năm này làm vô số kinh thiên động địa đại sự. Bất luận cái gì một kiện, cũng có thể để cho hắn có được đầy đủ uy tín. Về phần bản thân tông môn thế lực, Lưu Ly Vương Thành tại Đan Hỏa Thành bị diệt về sau. Tự nhiên mà vậy là nhân tộc thế giới thế lực cường đại nhất. Hôm nay, coi như là Khổng Ông Đại Đế rồi trở về. Mọi người người sử dụng độ, đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt Giang Trần. Giang Trần Minh Chủ. Giang Trần Minh Chu. Giang Trần Minh Chủ vì mọi người phát bơ. Y. E. U. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đúng. Minh chủ thượng vị. Nói y lời A. Mơ. O. Y. Người nhao nhao đề nghị. Đầy nhiệt tình. Hiển nhiên đối với kết minh sự tình tất cả mọi người rất mưu cầu danh lợi. Kết minh ý nghĩa mọi người cùng tiến chung lui, ý nghĩa một khi tao ngộ công kích. Thế lực khác muốn vô điều kiện trợ giúp. Cao hứng nhất không ai qua được Cửu Dương Thiên Tông rồi. Bởi vì hiện bọn họ là cảm thụ Phong Vân Giáo uy hiếp. Mục đích chung, Giang Trần thật cũng không có từ chối. Gật gật đầu ăn thiếu chủ liền song dài câu. Hôm nay kết minh cũng không phải là trò đùa. Cũng không phải ăn thiếu chủ ham cái gì vị trí minh chủ. Ăn thiếu chủ hiện tại duy nhất muốn cường điều một điểm là muốn mọi người nhận. Tại phải kết minh kết minh. Không đơn thuần là đối kháng Phong Vân Giáo. Càng là muốn cộng đồng đối mặt về sau nhân loại cương vực tất cả loại xuất hiện nguy cơ. Đã kết minh rồi. mọi người nhất định phải cân nhắc thoáng một phát. Vì kết minh quan hệ, mọi người phải chăng có thể thật sự làm được đại công vô? Người đều có tâm, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là liên quan đến kết minh. Rất thời điểm, thậm chí hội hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến nhân lợi ích, ảnh hưởng đến thân thể tông môn lợi ích. Đến lúc đó, chư vị thật sự có thể làm được vô trả giá, đây là kết minh nhất chỗ mấu chốt. Nếu như kết minh chỉ là hình thức, kết minh không có bất kỳ ý nghĩa. Kết minh không phải muốn mọi người vô điều kiện trả giá, nhưng là không thể tất cả mọi người còn tính toán chi ly. So đo một chút nhân được mất. Kết minh là nhân tộc đại nghĩa, tại đại nghĩa trước mặt, có đôi khi nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Giang Trần Kỳ thật lo lắng nhất đúng là điểm này, lo lắng kết minh lưu tại hình thức. Hàn Thiên Chiến đầu tiên tỏ thái độ, ta Thiên Kiếm Tông không dám nói bốc nói phép. Bất quá đại nghĩa trước mặt, ta Thiên Kiếm Tông yếu nhân ra người. Đòi tiền suốt tiền tuyệt đối sẽ không bởi vì sức một mình kéo mọi người chân sơ. À. U. Hừ. À. Vũ Thiên Kiếm Tông hiện tại ẩm ẩm nhưng là nhất phẩm tông môn bên trong nhân tài kiệt xuất. Thiên Long phái đầu hàng, Cửu Dương Thiên Tông tràn đầy nguy cơ. Tam đại mạnh nhất nhất phẩm tông môn ở bên trong. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông bởi vì cùng Lưu Ly Vương thành quan hệ nhất thiết. Theo Giang Trần tại đây lấy được chỗ tốt cũng tối đa. Cho nên bọn hắn những năm gần đây này vững bước phát triển. Cùng địa vị ngược lại nhất đột xuất được rồi. Độc Tôn Tam Giới chương 1472 kỳ thực hư chi. Hư tắc thì thực cơ. Hư. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1472 kỳ thực hư chi. Hư tắc thì thực cơ. Hơ. Y. T. Hơ. Y. E. Nơ. Kiếm Tông tỏ thái độ. Tự nhiên là so sánh có sức thuyết phục. Thiên Thiện Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ cũng là nghiêm mặt nói, ta Thiên Thiện Cổ Viện nữ lưu thế hệ tuy nhiều, nhưng từ xưa bập cân quắc không thua đấm mày dâu. Chúng ta nữ lưu thế hệ biết tổ bị phá chưa xong chứng đạo lý, cho nên cản vệ nhân tộc đại nghĩa, bụng làm giả cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. Tị. To. Hoàn chân, làm cho sở hữu tông môn đều là động dung. Tổ bị phá chưa xong chứ 8 chữ phi thường trực quan, trùng kích lấy tất cả mọi người tâm linh. Đúng vậy a, nếu như tổ chim đều phá vỡ, tổ chim ở bên trong còn có nguyên vẹn trứng chim, đạo lý này rất đơn giản. Phong Vân giáo hiện tại cho thấy muốn xưng bá nhân tộc, muốn đem mặt khác sở hữu tông môn, sở hữu thế lực toàn bộ nhét o hắn Phong Vân giáo dưới trướng. Mà Phong Vân giáo giã tâm có thể không đơn thuần là tại nhân loại cương vực, bọn hắn rất còn nghĩ đến thế giới bên ngoài. Xem bọn hắn phá hư giới bi chi cảnh cử động là được biết một hai rồi. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người hoài nghi Phong Vân giáo giáo chủ đến cùng phải hay không nhân tê. O. Cơ. Quy. Quy. Tị. A. Cả mọi người cảm thấy loại này cử động không giống như là bình thường nhân tộc gây nên a. Nhân tộc kiêu hùng, dù là dã tâm đại cũng không có lẽ đem người tộc an nguy trở thành trò đùa. Mở ra giới bi chi cảnh, đây chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Phong Vân giáo giáo chủ chỉ cần đầu óc bình thường sẽ không muốn không đến điểm này. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là khư khư cố chấp. Như vậy, đối với Phong Vân giáo giáo chủ thân phận, mọi người không thể không tỏ vẻ hoài nghi. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần vẫn cảm thấy Phong Vân giáo giáo chủ có lẽ không phải loại người như vậy tộc lánh đời lão quái vật. Nếu như là nhân tộc lánh đời lão quái vật, không có lẽ đối với nhân tộc vận mệnh như thế tê liệt. Có lẽ có chút tu sĩ tại tu vi đạt tới nhất định cấp độ, bên cạnh hắn thân nhân yêu người, bởi vì tuế nguyệt trôi qua cũng đã chết đi. Loại tu sĩ này thường thường hội trở nên thập phần đạm mạc, tình cảm mỏng, làm việc cử động hội trở nên dị thường bất thường cùng không kiêng nể gì cả. Nhưng là chính thức muốn tới diệt sạch nhân luôn, bỏ qua hết thảy trình độ, hay vẫn là không nhiều lắm. Sở hữu nhất phẩm tông môn đều là nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ vì nhân tộc đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không vì lợi, mà hội đem người tộc đại nghĩa đặt ở đệ nhất vị. Ít nhất tại thái độ bên trên, Giang Trần là chọn không xảy ra vấn đề gì đến. Giang Tê, Dơ, A, Nơ thiếu chủ, chúng ta hiện tại kết minh cũng hoàn thành. Bước tiếp theo, có phải hay không đại quân tiếp cận? Công phạt Phong Vân Giáo vậy? Phong Vân Giáo kiêu ngạo như vậy, cũng nên giáo huấn một chút bọn hắn rồi. Như vậy đi, cả nhân loại cương vực đều bị bọn hắn tai họa được gà chó không yên. Gần đây Phong Vân Giáo đích thật là phi thường hung hăng càn quấy bá đạo. Một phương diện muốn tiến công Cửu Dương Thiên Tông, nhìn chằm chằm. Một phương diện khác, từng cái đại tông môn thế lực lớn, cơ hồ đều nhận được Phong Vân Giáo mật tín, yêu cầu bọn hắn sửa kỳ đổi màu cờ, đầu hàng Phong Vân Giáo. Cho nên mọi người đối với Phong Vân Giáo đều có một loại nói không nên lời kiêng kỵ. Hai cái tông môn không thể trêu o Phong Vân Giáo. Hiện tại tất cả mọi người kết minh rồi, tự nhiên cảm thấy đây là đối kháng Phong Vân Giáo thời cơ tốt nhất. Mọi người ánh mắt tha thiết, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Giang Trần, chờ đợi Giang Trần lên tiếng. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, Phong Vân Giáo làm sằng làm bậy, phải công phạt. Chỉ là hiện tại Phong Vân Giáo thần thần bí bí, chúng ta đối với Phong Vân Giáo rất hiểu, tiếp cận với không. Hiện tại lèm nhèm nhưng tiến về trước công phạt, nói không chừng ở giữa Phong Vân Giáo lòng kẻ dưới. Giang Trần cũng không phải sợ phiền phức, tại nhân loại cương vực còn thực không có gì thế lực có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng Giang Trần hiện tại cũng sớm đã qua nhiệt huyết choáng váng đầu óc niên kỷ. Phong Vân Giáo tại phải kiêu ngạo như vậy vì cái gì, dám như vậy ương ngạnh? Chẳng lẽ bọn hắn không biết làm như vậy dễ dàng khiến cho công bê hơ a nơ s quy quy tị hơ e? Nhưng mà Phong Vân Giáo nhưng một chút cũng nghiêm túc. Làm như thế nào hung hăng càn quấy, như thế nào hung hăng càn quấy. Nhìn về phía trên, Phong Vân Giáo căn bản không sợ thế lực khắp nơi cầm hắn thế nào. Loại thái độ này nói, Phong Vân Giáo hoàn toàn chính xác nắm chắc khí. Nói không chừng đây là Phong Vân Giáo cố ý chịu, vì chính là chọc giận thế lực khắp nơi. Giang Trần đã bị mọi người tuyển vi minh chủ, tự nhiên không thể cùng phía dưới những người này muốn vừa ra là vừa ra. Hắn hiện tại cần chính là ổn trọng. Bởi vì hắn hiện tại bất kỳ nào khinh suất quyết định, chỗ sinh ra được được mất mất, ảnh hưởng đều không chính là một mình hắn, sẽ tác động cả nhân loại cương vực xu thế, thậm chí ảnh hưởng đến nhân tộc hưng suy. Tố Hoàn Chân tán thán nói, mọi người an tâm một chút chớ vội. Nơ viện chủ cảm thấy Giang Tê, Dơ, A, Nơ thiếu chủ nói có lý. Cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ đối với Phong Vân Giáo biết bao nhiêu, nếu như không phải mới vừa tử đại đế đến khoe khoang thoáng một phát, chúng ta thậm chí cũng không biết Phong Vân Giáo giáo chủ là thiên vị cường giả. Hoàn toàn chính xác. Phong Vân Giáo quật khởi lúc đoạn, mọi người đối với Phong Vân Giáo rất hiểu. Thật đúng là so sánh qua loa. Giang Tê, Dơ, A, Nơ thiếu chủ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chừng nào thì phát ra hiệu lệnh. Chúng ta nhất định toàn bộ tông đồng viên. Cùng Phong Vân giáo một quyết sống mai. Đều nghe Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Giang Trần mỉm cười nói nhiều người ở đây khẩu tạp, cũng không thể chế định kế hoạch tác chiến. Bằng không thì nói không chừng quay đầu đi ra Phong Vân giáo trong tay rồi. Mặc dù muốn công phạt Phong Vân giáo, cũng phải là mấy cái cử đầu trước đụng thoáng một phát đầu. Xác định hào phóng hướng. Xác định thoáng một phát kế hoạch. Võ đạo thế giới công phạt cuộc chiến sẽ rất ít có thiên quân vạn mã xuất động. Cùng thế tục vương quốc, động trăm vạn đại quân giao chiến cơ hồ là không thể nào phát sinh. Tại công phạt kế hoạch ra trước khi đến, chúng ta tạm thời án binh bất động. Tử đại đế đem người đến đi vội ngơ. Đã đi ra lưu ly vương thành cảnh nội. Trong tay rồi đột nhiên đã nắm một đạo lưu quang. Đúng là một đạo truyền thức ấm phù. Đọc về sau. Tử đại đế trên mặt lộ ra nụ cười rượu gì kết minh quả thực là chó ma đại đế trong giọng nói. Lộ ra một tia khinh thường ý tứ hàm xúc. Bất quá, Giang Trần cái thằng này tuổi còn trẻ cư nhiên như thế bảo trì bình thản. Không có ở hạ lệnh vây công chúng ta. Hôm nay tại ta Phong Vân giáo áp bách dưới. Vậy mà không có nóng lòng mượn kết minh đại thế thảo phạt ta Phong Vân giáo. Ngược đích thật là lòng dạ sâu đậm. Tử đại đế một chuyến, rất nhanh liền về tới vô đỉnh trung vực Phong Vân giáo tổng đà. Giáo chủ, Giang Trần cái thằng kia, không tán thưởng, công nhiên cự tuyệt giáo chủ một phen thưởng thức. Hơn nữa, còn nói năng lỗ mãng. Đối với ta Phong Vân giáo rất nhiều nhục mơ. À. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U đại đế đối với Giang Trần. Cho tới bây giờ sẽ không có hào cảm. Lúc này thời điểm. Tự nhiên là thêm mắm thêm muối. Giang Trần cự tuyệt. Thật không có vượt quá Phong Vân giáo giáo chủ ngoài ý liệu. Nghe được tử U đại đế tự thuật về sau. Phong Vân giáo giáo chủ nhàn nhạt gật đầu. Kinh Vân Pháp Vương, ngươi việc này không có đọa ta Phong Vân giáo uy phong, xử lý vô cùng tốt. Kinh Vân Pháp Vương là tử U đại đế phong hào. Tử U đại đế thấy giáo chủ không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Ngược hết thảy coi như trong dữ liệu bình thường. Có chút kỳ quái. Giáo chủ. Tiểu tử này như thế vô lễ. Chẳng lẽ giáo chủ không có ý định cho hắn một chút giáo huấn? Tử đại đế là mang thù. Nghĩ đến Giang Trần đối với hắn không kém. Hắn sâu cảm nhận được mạo phạm. Giáo huấn hắn còn nhiều thời gian. Nơ giáo chủ sẽ không bởi vì nhất thời cảm xúc làm trễ nai chỉnh thể kế hoạch. Phong Vân giáo giáo chủ ngữ khí lộ ra ý vị thâm trường. Khóe miệng tràn ra một tia nụ cười rượu dị. Phong Vân giáo giáo chủ quay đầu hỏi một người khác bảo Phong Pháp Vương. Tây Bắc tuyệt địa sự tình. Làm được thế nào? Phong Pháp Vương là che mặt đại hán. Tiến lên cung kính nói giáo chủ. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh. Căn cơ đã dao động. Nếu như khổ man tộc bên kia cảm ứng được giới bi chi cảnh dao động. Nếu như bọn hắn còn có đủ thượng cổ thời đại tâm huyết. Như vậy. Có lẽ hội ngửi được. Phong Vân giáo giáo chủ nghe vậy. Trên mặt lộ ra thích ý sáng ơi cười. Vỗ tay mà cười tốt. Rất tốt, ngươi không cần lo lắng khổ man tộc ngửi không đến. Khổ man tộc là trong nước cá mập. Trong sa mạc lang bọn hắn trời sinh khát máu. Ở đâu có. Bọn hắn trước tiên có thể cảm ứng được. Bảo Phong Pháp Vương khom người nói giáo chủ anh minh. Chỉ là thuộc hạ vẫn còn có chút lo lắng. Thượng cổ đến nay, niên đại thật sự quá xa xưa rồi. Khổ man tộc ở tại cằn cỗi hoang vu chi địa. Còn có thể rất đến thời đại này tính toán không có diệt sạch. Còn có thượng cổ cái loại này dễ như trở bàn tay sức chiến đấu đối với khổ man tộc. mọi người ấm ong đầu tiên là cùng khổ, thiếu thốn, cằn cỗi. Tại loại này vùng khỉ ho cò gáy trong hoàn cảnh, khổ man tục có thể ngao qua được dài dòng buồn chán tuế nguyên cần phải lo lắng. Các ngươi đối với khổ man tục tính cách không hiểu nhiều lắm. Có lẽ an nhàn sinh hoạt có thể phá hủy khổ man tục ý chí chiến đấu, có thể tê liệt tâm trí của bọn hắn. Thế nhưng mà càng gian khổ hoàn cảnh, khổ man tục càng gánh vác được. Bọn hắn trời sinh thì có một loại cực khổ trong ma luyện tinh thần. Cho nên, nơ giáo chủ có thể kết luận, khổ man tộc thượng cổ đến nay, nhất định đã khát khao khó nhìn rồi. Phong vân giáo giáo chủ, phảng phất trời sinh có một loại mị lực, để cho mọi người đối với hắn mà nói. Tin ông không nghi ngờ, làm cho không người nào có thể đối với quyền uy của hắn sinh ra hoài nghi. Giáo chủ, vậy chúng ta bước tiếp theo lơ. À! Quy, quy, gơ, y, a, o, chủ, khắp nơi đã xoa tay. Tùy thời có thể giết hướng Cửu Dương Thiên Tông roi vân giáo giáo chủ mỉm cười. Dáng ơi cười nhưng tràn đầy trí tuệ. Tư tắc thì thực chi kỳ thực tư chi. Chúng ta tạm thời không đi đánh Cửu Dương Thiên Tông. Phong vân giáo giáo chủ lời này vừa ra, làm cho thủ hạ bát đại pháp vương 36 tên trưởng lão đều là rất là kinh ngạc. Lần này tụ tập liền 72 tên dự bị trưởng lão đều không có cách tham gia, cấp độ là phi thường cao một lần tụ hội. Không nghĩ rằng phong vân giáo giáo chủ bỗng nhiên nói ra lần này kinh người ngữ điệu, mọi người trong khoảng thời gian này kích động, vận sức chờ phát động. Không phải là vì đánh Cửu Dương Thiên Tông tranh thủ một lần hành động cầm xuống hai đại nhất phẩm tông môn, đây là phong vân giáo giáo chủ một mực cho mọi người tạo thành một loại xu thế. Nhưng là bây giờ, bỗng nhiên nói cho mọi người tạm thời không đánh Cửu Dương Thiên Tông rồi. Để cho tất cả mọi người có chút chuẩn bị không kịp. Giáo chủ, không đánh Cửu Dương Thiên Tông chẳng lẽ đi đánh tông môn khác là Nguyệt Thần Giáo? Nguyệt Thần Giáo chỗ Tây Bắc, theo Thiên Long Phái chọn tuyến đường đi, giết hướng Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ không đặc biệt xa xôi. Bởi vì Thiên Long Phái tại miền Tây mà Nguyệt Thần Giáo tại Tây Bắc. Theo Thiên Long Phái xuất phát đi Nguyệt Thần Giáo, cùng Lưu Ly Vương Thành xuất phát đi Nguyệt Thần Giáo, lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Nhưng là theo Thiên Long Phái chọn tuyến đường đi, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều ưu thế. Phong vân giáo giáo chủ, nhưng chỉ là cười mà không nói. Chẳng lẽ không phải Nguyệt Thần Giáo như vậy nhất định là Thiên Hà Cung hay vẫn là Thiên Âm Tự Thiên Hà Cung chỗ Tây Bắc? Đánh trước bọn hắn, quấn được quá xa rồi. Các ngươi đều đừng đoán bậy. Có lẽ giáo chủ là trực tiếp muốn binh phát Lưu Ly Vương Thành, đâu có người nhưng ném ra ngoài càng thêm người can đảm cái nhìn. Độc Tôn Tam Giới chương 1473 thần bí ma vân pháp vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Cơ. Tôn Tam Giới chương 1473 thần bí ma vân pháp vơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thể không nói. Phong vân giáo giáo chủ thần bí khó dò. Mỗi tiếng nói cử động đều bị người có loại núi cao ngưỡng rừng cảm giác. Dù là Tử U Đại Đế loại nhân vật này cũng phỏng đoán không lọt vân giáo giáo chủ ý tứ. Phong vân giáo giáo chủ cũng không nói ra, nhưng hạ lệnh Liệt Phong, Tốn Phong hai pháp vương nghe lệnh. Thuộc hạ nghe len ngươi hai người. Mang 4 gã thiên cương trưởng lão, 8 gã địa sát dự bị trưởng lão, khác tuyển một đám đắc lực giáo chúng. Đường vòng thiên thiền cổ viện, ẩn mà không che được. Đã phải làm bộ ẩn nấp bộ dạng. vừa muốn bảo đảm bị người phát hiện. Hữu ý vô ý, để cho người cảm giác được các ngươi muốn đánh Thiên Thiền Cổ Viện. Thực tế đâu đánh hay là không đánh? Liệt Phong Pháp Vương nhìn không được hỏi. Vây nhưng không đánh. Chế tạo bối rối là được. Phong Vân giáo giáo chủ đạo. Kinh Vân, Khiếu Vân hai Pháp Vương nghe lệnh. Phong Vân giáo giáo chủ lần nữa hạ lệnh. Các ngươi hai người mang 8 gã Thiên Cương trưởng lão, 16 tên Địa Sát trưởng lão, mang nhân đôi đắc lực giáo chúng, vây nhưng không đánh. Mục tiêu là Cửu Dương Thiên Tông. Vây nhưng không đánh. Vũ Đại Đế có chút bực mình. Giáo chủ, có nhiều người như vậy tay, thuộc hạ cam đoan có thể cầm xuống Cửu Dương Thiên Tê. O nơ gơ hơ a y Đại Pháp Vương, tăng thêm 8 gã Thiên Cương trưởng lão, 16 tên Địa Sát trưởng lão. Như vậy phối trí, Tử U Đại Đế hoàn toàn chính xác có tự tin cầm xuống Cửu Dương Thiên Tông. Phong Vân giáo giáo chủ sắc mặt trầm xuống. Kinh Vân Pháp Vương, ngươi là ở nghi vấn nơi giáo chủ quyết đoán? Tử U Đại Đế thấy Phong Vân giáo giáo chủ ngữ khí phát lạnh, lập tức chấn động toàn thân, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi theo Lưu Ly Vương thành trở, không có chiêu hàng đến Giang Trần, không hữu thụ đến khiển trách. Một thời gian cũng là có chút lâng lâng, quên hết tất cả rồi. Bị Phong Vân giáo giáo chủ một cảnh cáo, mới biết được chính mình đến cỡ nào càn rỡ thô lỗ. Dám vi phạm Phong Vân giáo giáo chủ mệnh lệnh, không phải mình tìm phiền toái, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Tử U Đại Đế vốn là kiệt ngao bất tuần nhân vật, hiển nhiên tại Phong Vân giáo giáo chủ đỉnh đầu nếm qua thiệt thòi lớn, lúc này mới sẽ như thế vui lòng phục tùng, khăng khăng một mực. Mặc dù là bị Phong Vân giáo giáo chủ quát lớn, cũng không dám chút nào chống đối. Bảo Phong Pháp Vương, Tật Phong Pháp Vương, các ngươi hai người tiếp tục chằm chằm nhanh Nguyệt Thần giáo hướng đi. Hừ, chính là Nguyệt Thần giáo, còn muốn ngăn cơn sóng dữ tu giới bi chi cảnh, quả nhiên là không biết cái gọi là. Phong Vân giáo giáo chủ ngữ khí có một tia trào phúng ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, hắn đối với Nguyệt Thần giáo không biết tự lượng sức mình cử động, hay vẫn là rất khinh thường. Hắn lo lắng chính là Giang Trần, kiêng kỵ cũng là Giang Trần. Ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, cả nhân loại cương vực sẽ không có hắn để ý người. Nguyệt Thần giáo cũng tốt, Thiên Kiếm Tông cũng tốt, những nhất phẩm tông môn này với hắn mà nói đều không tính là bất cứ uy hiếp gì. Hắn hiện tại làm hết thảy bố cục đều là hướng về phía Lưu Ly Vương thành, hướng về phía Giang Trần dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người còn thủ vững tổng đà, tùy thời chờ đợi nơi giáo chủ phân công. Phong Vân giáo giáo chủ cuối cùng tuyên bố, nhận được mệnh lệnh, riêng phần mình trở về chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Không có được nhiệm vụ thì là thủ vững tổng đà, không dám tự ý cách. Đừng nhìn Phong Vân giáo vừa mới quật khởi, kỷ luật phương diện là phi thường nghiêm minh. Cho dù là quý vi pháp vương cũng không dám có chút hơn quy càng củ. Tổng đà một chỗ động phủ, một người tu sĩ ngồi trong động phủ. Hắn vừa mới theo tổng đà trên đại hội trở động phủ. Phong Vân giáo giáo chủ trong mệnh lệnh đầu, hắn cũng không có bị phái bên trên. Người này, một thân pháp vương cách ăn mặc, là Phong Vân giáo Phong Vân Bát Đế một trong, vị Từ Bát Đại Pháp Vương hàng ngũ, phong hào Ma Vân Pháp Vương. Ma Vân Pháp Vương lai lịch thần bí, nghe nói là tán tu xuất thân. Nhưng là Tử U Đại Đế loại này tán tu khôi thủ, cũng chưa từng có nghe nói qua Ma Vân Pháp Vương tên tuổi. Bởi vì đều là pháp vương hàng ngũ, Tử U Đại Đế đã từng ngoài sáng ngầm lôi kéo qua Ma Vân Pháp Vương. muốn cho Ma Vân Pháp Vương đứng tại hắn phe phái bên trong. Phong Vân Bát Đế không có minh xác bài danh. Bất quá Phong Vân giáo bên trong được công nhận có Phong một trong hệ, Vân một trong hệ. Phong Vân hai hệ đều có nhân vật đầu não. Phong hệ nhân vật đầu não là Liệt Phong Pháp Vương. Mà Vân hệ nhân vật đầu não thì là Kinh Vân Pháp Vương, thì ra là Tử U Đại Đế. Tử U Đại Đế với cách Vân hệ thủ lãnh, tự nhiên muốn đem Vân hệ bốn cái Pháp Vương chỉnh hợp cùng một chỗ. Thế nhưng mà Ma Vân Pháp Vương hiển nhiên không cầm lấy giấy nợ của hắn. Đối với Tử U Đại Đế liên tiếp ám chỉ cũng là bỏ mặc. Tử U Đại Đế không ngừng ném ra ngoài cành o, lơ y u, tuy nhiên cũng bị không để ý tới. Giống với mị nhãn vứt cho mù lòa xem, tự nhiên rất là căm tức. Bởi vậy, bí mật đã từng đi tìm Ma Vân Pháp Vương một chút phiền toái. Chỉ là hai tay vùng trộm phân cao thấp thời điểm, Tử U Đại Đế phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào theo Ma Vân Pháp Vương trong tay nịnh nọt chỗ tốt đi. Thậm chí, hắn đối mặt Ma Vân Pháp Vương ẩn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn thậm chí có loại dự cảm bất hảo. Nếu như Ma Vân Pháp Vương muốn đem hết toàn lực cùng hắn đấu, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng không tốt nói. Nói cách khác, Ma Vân Pháp Vương hoàn toàn có địch nổi hắn Tử U Đại Đế. Đã có giác ngộ về sau, Tử U Đại Đế liền đã có kinh nghiệm. Cùng Ma Vân Pháp Vương là đứng xa mà trông, biểu hiện ra hòa hòa khí khí, có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Bởi như vậy, thời gian lâu rồi, mọi người cũng biết. Ma Vân Pháp Vương đừng nhìn thấp điều. Một lúc ta lúc túng không thích nói chuyện. Nhưng là hung ác nhân vật, cọng rơm hơi cứng tử, không phải bình thường người có thể đắc tội. Liệt Phong Pháp Vương cũng tốt, Kinh Vân Pháp Vương cũng tốt, đều khó có khống chế Ma Vân Pháp Vương. Bởi như vậy, Ma Vân Pháp Vương ngược thành ngàn dặm độc hành hiệp, đặc lập độc hành. Ngoại trừ Phong Vân giáo giáo chủ sai sử được động đến hắn, những người khác ở trước mặt hắn cũng là không dám dương oai. Phong Vân giáo giáo chủ đối với Ma Vân Pháp Vương tựa hồ cũng rất thưởng thức. Việc nhỏ việc vặt thậm chí cũng sẽ không phái hắn đi làm. Ma Vân Pháp Vương giờ phút này ngồi trong động phủ, trong đôi mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường chi sắc. Phong Vân giáo giáo chủ hay vẫn là như thế cao thâm mạc chắc. Hắn cử động như vậy, đến cùng vì Dương Đông kích Tây nhiễu loạn nghe nhìn hay vẫn là đừng có âm mưu, Vân Pháp Vương trong lòng đầu. Nhưng tràn đầy nghi vấn. Phong Vân giáo giáo chủ không đạt mục đích, không từ thủ đoạn, liền giới bi chi cảnh đều không tiếc đi phá hư. Người này, nếu nói là chúng ta tộc lãnh đời thiên vị cường giả, ai có thể tín đen lôi kéo những Pháp Vương này. Được xưng sẽ cho cọp thiên vị cơ duyên. Ít nhất trước mắt đến xem, hoàn toàn nhìn không ra hắn có lớn như vậy thủ bút. Ma Vân Pháp Vương tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo cũng có rất nhiều lâu lắm rồi. Hắn một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Phong Vân giáo hết thảy. Chỉ là để cho hắn giật mình chính là, qua nhiều năm như vậy, hắn vậy mà đều không thể theo Phong Vân giáo nắm giữ đến cái gì hạch tâm vấn đề. Toàn bộ Phong Vân giáo tổ chức, những năm gần đây này là không ngừng mở rộng, cơ hồ là mỗi năm tại khuyết trương. Hơn nữa khuyết trương tốc độ cực nhanh, hấp thu cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Tán tu giới vô cùng nhiều tu sĩ đều có một loại mù quáng theo tâm lý. Bọn hắn bị Phong Vân giáo khí thế hấp dẫn. Một ít chán ghét tán tu sinh hoạt tu sĩ, chứng kiến Phong Vân giáo khí thế, cũng là mùi hợp nhau. Phảng phất đã tìm được chi âm, đã tìm được tổ chức. Cho nên, những năm này, Phong Vân giáo khuyết trương quần thể không phải tông môn thế lực, mà là các nơi tán tu. Võ đạo thế giới tán tu số lượng cũng chỉ tối đa. Tông môn thế lực tuy cường, nhưng là tông môn thế lực nhân số có hạn. Hơn nữa, đại tông đại môn người, bọn hắn sẽ rất ít lựa chọn phản bội chính mình tông môn đầu nhập O Phong Vân Giáo. Trừ phi Phong Vân Giáo đưa bọn chúng nguyên lai tông môn cũng tiêu diệt. Thông qua loại này gần như dã man khuyết trương tốc độ, Phong Vân Giáo những năm này đích thật là tăng vo vân pháp vương chính trong khi đang suy nghĩ. Bỗng nhiên ngoài đồng phủ truyền đến một đạo nhắc nhở. Có người trước tới bái phòng. Là người ma vân pháp vương mở ra đồng phủ cấm chế. Nhìn thấy ngoài đồng phủ người. Là kinh vân pháp vương. Thì ra là tử u đại đế. Tử u đại đế vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ma vân đạo hữu cuộc sống của ngươi cực kỳ thích ý a. Giáo chủ cũng là đau lòng ngươi, việc lớn việc nhỏ đều không bỏ được phái ngươi. Ta thiên sinh lao lực mệnh a. Mới từ lưu ly vương thành trở, phải đi cửu dương thiên tông. Ma vân pháp vương đạm mạc nói giáo chủ pháp chỉ. Ngươi không đi chấp hành. Đến chỗ của ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Tử đại đế đưa tay ra mời lưng mỏi, bại hoại cười nói giáo chủ pháp chỉ tự nhiên muốn kiên quyết chấp hành. Chỉ là cửu dương thiên tông một chuyến, không đúng đánh. Dọa dọa người siếc cũng không cần lo lắng rồi. Ngươi là ý định để cho ta đem lời nói này chuyển đạt cho giáo chủ ma vân pháp vương ngữ khí lạnh như băng. Ha ha, ngươi ma vân đạo hữu không phải là người như thế. Điểm này ánh mắt ta vẫn phải có. Tử đại đế ha ha cười, một bộ không tin bộ dạng. Ma vân pháp vương đối với tử đại đế bại hoại bộ dạng. Há có phải hay không rất chào đón. Bất quá, ma vân pháp vương hiển nhiên không có bị tử u đại đế biểu ông mê hoặc. Tử u đại đế như thế, hoàn toàn là đang diễn trò mà thôi. Ma vân pháp vương tự nhiên sẽ không thật đúng. Tán tu giới bài danh toi ba tán tu cử đầu, không có loại này bại hoại bộ dáng. Đây chỉ là một loại biểu ông. Gặp ma vân đại đế đối với hắn xa cách. Tử đại đế trong lòng đích thực có chút căm tức. Bất quá cũng may hắn đã sớm thích ứng ma vân đại đế phong cách. Cười hắc hắc ma vân đạo hữu. Nói thật. Ngươi nói ngươi là nhân loại cương vực tán tu. Nơi đế thật sự có chút ít hoài nghi a. Ta tốt xấu cũng coi như nhân loại cương vực tán tu giới cử đầu. Đối với nhân loại cương vực tán tu cường giả. Nhất là đỉnh tiêm những. Trên cơ bản đều hiểu. Chưa từng nghe qua ngươi ma vân đảo hữu người như vậy. Ngươi chưa từng nghe qua thứ đồ vật nhiều hơn đi. Hẳn là ngươi muốn từng bước đi bào căn vấn đề ma vân pháp vương không để mình bị đẩy vòng vòng. Đảo hữu đến cùng vẫn còn có chút mâu thuẫn nơ đế a. Nơ đế cũng là thật tâm muốn kết giao đảo hữu ngươi. Nại hà đảo hữu đặc lập độc hành để cho người khó có thể thân cận a. Ma vân pháp vương cười lạnh nói ta ngươi đảo bất đồng, làm gì thân cận. Như thế nào hội đảo bất đồng ta ngươi đều vi giáo chủ cống hiến. Như thế nào hội đảo bất đồng tử đại đế nhưng đối với hắn thuyết pháp không cho là đúng. Ma vân pháp vương hờ hứng không nói cũng không giải thích cái gì. Đối mặt loại này dầu muối không tiến người, tử đại đế cùng cậu gặm gai nhím, không thể nào hạ miệng. Ma vân đạo hữu, ngươi nói đạo bất đồng. Hẳn là, ngươi đối với giáo chủ sở tác sở vi. Không lắm nhận đồng tử đại đế lời nói này. Nhưng hắn tâm có thể chu. Ma vân pháp vương đạm mạc nói ngươi tự quyết định, không sai biệt lắm là đủ rồi. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Tử đại đế trong lòng đích xác thực căm tức. Hắn lần này tới. Là muốn lần nữa lôi kéo thoáng một phát ma vân pháp vương. Một lần ăn ó không khách khí canh cửa. Độc tôn tam giới chương 1474 sự nghi ngờ nếu như không phải tại phong vân giáo. Ma vân pháp vương loại thái độ này. Tuyệt đối là sẽ để cho tử đại đế triệt để không khống chế được. Do đó một hồi đại chiến. Không thể tránh né. Nhưng này dù cũng là tại Phong Vân giáo tổng đà. Tử U đại đế trong cơn giận dữ, nhưng vẫn là khắc chế không có phát tác. Bằng không thì nếu đánh nhau, nói không chừng cuối cùng còn phải hắn chịu thiệt. Cũng không phải nói trong chiến đấu chịu thiệt, mà là tại đạo lý bên trên chịu thiệt. Tại Phong Vân giáo là tuyệt đối cấm nội đấu. Mà hắn bây giờ là tại Ma Vân Pháp Vương trong đồng phủ, nếu quả thật đánh nhau, trên cơ bản trách nhiệm đều là hắn. Ai bảo ngươi tự tiện xông o người khác đồng phủ kia? Ma U đại đế khắc chế lửa giận, nổi giận đùng đùng rời đi. Ma Vân Pháp Vương từ đầu đến cuối thủy chung đạm mạc như lúc ban đầu. Tựa hồ Tử U đại đế vui mừng cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Tử U đại đế tốt xấu cũng coi như nhân tộc tán tu giới lính tụ, không nghĩ rằng đối với Phong Vân giáo giáo chủ như thế khăng khăng một mực, nhân tộc số mệnh thật đúng suy sụt đến loại này. Ma Vân Pháp Vương trong nội tâm hoàn toàn chính xác vẫn có một ít điểm mấu chốt, cũng không có triệt để như Tử U đại đế nước chảy bèo trôi cùng Phong Vân giáo thông đồng làm bậy rồi. Tại loại này không hiểu không khí xuống, Ma Vân Pháp Vương cũng không nói lên được. Rốt cuộc là Phong Vân giáo giáo chủ đề phòng lấy hắn, hay vẫn là Phong Vân giáo giáo chủ tạm thời xác thực không muốn phái hắn đi làm một ít việc nhỏ. Một bên giả bộ vây công Cửu Dương Thiên Tông, một bên giả bộ công kích Thiên Thiện Cổ Viện. Đến cùng Phong Vân giáo giáo chủ trong hồ lô bán là thuốc gì? Sơ, sơ, quy, quy, a, y, lơ, u, vinh, quy, quy, u, Ly Vương Thành hội minh thiên hạ. Nhất định là có cái gì mới nhằm o Phong Vân giáo. Có lẽ giáo chủ liệu định Cửu Dương Thiên Tông bên này sẽ là xương cứng, Lưu Ly Vương Thành hội ở sau lưng chỗ dựa, cho nên mới tạm thời cải biến kế hoạch. Hay vẫn là nói giáo chủ hắn khác có vây nhưng không đánh, chỉ là Dương Đông kích Tây cử Đông Vân Pháp Vương đối với Phong Vân giáo giáo chủ suy đoán phi thường lớn mật. Tại hắn xem ra, Phong Vân giáo giáo chủ bản thân cũng không phải là theo như lẽ thường ra bài người. Hắn như vậy làm, sau lưng nhất định có điên cuồng kế hoạch tại. Ai, nói cho cùng, Phong Vân giáo giáo chủ đối với thuộc hạ những pháp vương này còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Dù là sở hữu pháp vương đều phục dùng hắn Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn. Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn là Phong Vân giáo giáo chủ dùng cho điều khiển thủ hạ pháp vương một loại đan dược. Đan dược đã có thể xúc tiến pháp vương nhóm tu luyện, có độc nhất vô nhị độc phương ở đâu đầu. Định kỳ nếu như không có Phong Vân giáo giáo chủ giải dược, sẽ độc phát thân vong. Không thể không nói, một chiêu này phi thường hung ác, thậm chí có thể nói là âm độc. Nhưng là Phong Vân giáo giáo chủ quy củ. Phong Vân giáo giáo chủ nói, muốn đầu nhập o hắn, muốn được hưởng phúc của hắn trạch, nhất định phải theo như quy tắc của hắn đến xử lý. Nếu không, liền gia nhập Phong Vân giáo cách đều không có. Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn cho thấy khống chế bọn thủ hạ đan dược, đứng tại Phong Vân giáo giáo chủ trên lập trường, hoàn toàn có thể đủ lý giải. Cái đó kẻ thống trị không hy vọng dưới tay mình ngoan ngoãn nghe lời, không xuất ra yêu thiêu thân sơ, sơ, quy, quy, a, u, hơ, u, o, nơ, gơ, chi. Hắn đây là nửa đường thu thuộc hạ, cũng không phải là đồng khí liên chi đồng môn. Độ trung thành cho thấy đoạn bản. Cho nên, Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn, Phong Vân giáo giáo chủ là phải sử dụng. Ma Vân Pháp Vương trong nội tâm cũng lo lắng. Hắn tuy nhiên đầu phục Phong Vân giáo, nhưng đối với Phong Vân giáo sở tác sở vi kỳ thật cũng không nhận có thể. nhất là phá hư giới bi chi cảnh đối với Ma Vân Pháp Vương mà nói là phi thường không thể tiếp nhận. Nhiều lần, hắn đều phát ra qua phản đối ý kiến. Bất đắc dĩ Phong Vân giáo giáo chủ đối với chuyện này phi thường chấp nhất, hoàn toàn không nghe theo bất cứ ý kiến gì. Hơn nữa Bát Đại Pháp Vương bên trong chính thức mãnh liệt phản đối việc này cũng hắn Ma Vân Pháp Vương. Mặt khác Pháp Vương mặc dù có hai cái cũng nghi vấn qua, nhưng là thấy đến Phong Vân giáo giáo chủ cường thế về sau, liền đánh nữa muốn lui. Ngược kiên quyết ủng hộ Phong Vân giáo giáo chủ quyết định. Chính là bởi vì Ma Vân Pháp Vương phản đối. Có lẽ Phong Vân giáo giáo chủ mới không muốn phái hắn đi bận rộn những sự tình này. Nếu như không phải Ma Vân Pháp Vương hoàn toàn chính xác tu vi được, không có cách nào bỏ qua. Có lẽ Phong Vân giáo giáo chủ căn bản là không giống Ma Vân Pháp Vương đã ở Phong Vân Bát Đế trong hàng ngũ. Nhưng không biết, Lưu Ly Vương Thành bên kia đạt được Tây Bắc tuyệt địa không vậy Ma Vân Pháp Vương trong nội tâm rất. Hiện nay, nếu như có thể cải biến này người, liền chỉ có Lưu Ly Vương Thành Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ rồi. Như thế nào mới có thể đem mang cho Lưu Ly Vương Thành Ma Vân Pháp Vương trong nội tâm lo lắng. Hắn bây giờ đối với Phong Vân giáo giáo chủ nhất cử nhất động, càng thêm nhìn không thấu. Nhìn không thấu trong lòng của hắn càng là mê mang càng là nóng lòng. Ta hiện tại ly khai Phong Vân giáo, Phong Vân tiếu tiếu hoàn sớm muộn gì phát tác. Chết không đáng sợ, nhưng là chết cũng phải bị chết có ý nghĩa mới được. Ta trà trộn Phong Vân giáo nhiều năm như vậy, quan trọng hơn bí mật một chút cũng đào móc không đi ra. Như vậy rất ức. Như thế nào đối với được 3-4 năm ẩn núp nỗi kho Vân Pháp Vương nhẹ khẽ vuốt vuốt dịch dung qua khuôn mặt. Chậm rãi đem dịch dung đi trừ. Đối với trước gương, một chương giữ tợn gương mặt xuất hiện ở trong gương. Ma Vân Pháp Vương khóe miệng tràn ra một tia quyết đoán cười lạnh, ta vì che giấu tung tích. Không tiếc đem võ đạo đường đi đều thay đổi. Không tiếc hủy dung nhan. Như không có tìm được một điểm bí mật. Quyết không thể như vậy rất ướt địa chết rồi. Ma Vân Pháp Vương hiển nhiên là thân ở Tào Doanh lòng ở Hán. Hắn cũng là cực kỳ quả cảm chi nhân. Vì che giấu thân phận. Không tiếc hủy dung nhan. Như vậy ý chí. Đích thật là người bình thường không cách nào làm được. Nguyên lai. Đầu nhập O Phong Vân giáo. Muốn vị cư Phong Vân Bát Đế vị trí. Mỗi người đều phải dùng chân thân diện mạo. Không thể dùng dịch dung diện mạo. Ma Vân Pháp Vương vì thế. Không tiếc thông qua một ít thủ đoạn đối với chính mình hủy dung nhan. Về phần phía dưới thiên cương trưởng lão, địa sát trưởng lão, phản mà không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu. Phong Vân Bát Pháp Vương địa vị cao. Liên quan đến Phong Vân giáo tầng cao nhất. Thẩm tra nghiêm khắc một ít. Cũng là thuộc về thường tình. Lưu Ly Vương Thành. Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Phát hiện một chi đội ngũ. Lén lén lút lút. Đường vòng đi hướng Thiên Thiện Cổ Viện. Nhìn về phía trên. Là muốn Thiên Thiện Cổ Viện phía sau. Thỉnh Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ minh giám. Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Cửu Dương Thiên Tông cảnh nội. Phong Vân giáo giáo chúng càng tụ càng nhiều. Rất có hình thành vây công xu thế rồi. Người đầu lĩnh đúng là Tử Đại Đế. Giang Tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Nguyệt Thần giáo bên kia. Cũng có tình báo biểu hiện. Phong Vân giáo hoàn toàn chính xác hữu ảnh tử ở sau lưng quấy phá. Thỉnh thiếu chủ định đoạt một người tiếp một người. Không ngừng rơi o tay Giang Trần bên tai. Mấy ngày nay, Giang Trần đã tại kiệt lực bài trừ một ít giả rồi. Thế nhưng mà, rơi o tay hắn bên tai còn là nhiều vô số, hơn nữa một đầu so một đầu tuyên truyền giác ngộ. Thiên Thiền Cổ Viện phía sau Giang Trần nghe được này, nhưng chau mày. Thiên Thiền Cổ Viện là Tố Hoàn Chân Tông Môn. Cũng là Lưu Ly Vương Thành gần đây thân mật đồng bọn, hôm nay càng là nhất đáng tin minh hữu. Nếu như Thiên Thiền Cổ Viện hậu viện bị tịch thu, Thiên Thiền Cổ Viện chủ lực đang Lưu Ly Vương Thành. Vậy làm phiền có thể to lắm. Nói không chừng toàn bộ Thiên Thiền Cổ Viện số mệnh đều sẽ được mà đã bị thật lớn ảnh hưởng. Phong Vân Giáo, đây là chơi cái gì xiếc? Sang Trần cũng là rất nghi hoặc. Dương Đông kích tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cùng bên nào là Đông, bên nào là Tây, đến cùng Phong Vân Giáo mục tiêu là cái đó theo trên tình báo xem. Giang Trần hoàn toàn không thể phân biệt. Thoạt nhìn Thiên Thiền Cổ Viện hẳn là thấp nhất. Thế nhưng mà binh bất yếm trá, nói không chừng thấp nhất ngược là Phong Vân Giáo bước tiếp theo quân cờ. Phong Vân Giáo giáo chủ quả nhiên là đùa bỡn thủ đoạn cao thủ. Như vậy bố cục hoàn toàn là nắm chúng ta cái mũi đi nha. Giang Trần trong lòng cũng là có chút nóng tính. Hắn tại nhân loại cương vực xuất đạo nhiều năm như vậy, cho dù là gặp được nhất đối thủ đáng sợ đan cực đại đế, cũng chưa bao giờ có như vậy chật vật. Theo lý thuyết, hắn hiện tại có nhiều như vậy minh hữu, dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến Phong Vân Giáo tổng đà mới là nhất lựa chọn chính xác. Thế nhưng mà Giang Trần ở sâu trong nội tâm luôn luôn một thanh âm nói cho hắn biết, làm như vậy tuyệt đối không phải anh minh lựa chọn. Nói không chừng chờ hắn đại quân giết đến Phong Vân Giáo tổng đà, nhưng không thành kế, Phong Vân Giáo đại quân ngược thay đổi đầu đến công kích hắn Lưu Ly Vương Thành, công kích mặt khác tất cả đại nhất phẩm tôn môn. Đây hết thảy đều là có. Đến lúc đó, riêng phần mình hang ổ bị tịch thu, Phong Vân Giáo hiển nhiên là không cả. Nơi ở của bọn hắn tại Vô Định Trung Vực đoán chừng vốn chính là tạm thời xào huyệt, làm giàu chi địa. Thật sự dò xét Lưu Ly Vương Thành hoặc là mặt khác nhất phẩm tôn môn, lo gì tìm không thấy thành lập tổng đà địa B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Lơ. A. Hiện tại Thiên Long Phái tổng bộ cũng hoàn toàn so Vô Đỉnh Sơn Mạch tổng đà địa chỉ muốn ưu việt rất nhiều. Đây mới là Giang Trần buồn bực nhất địa phương. Phong Vân Giáo vừa mới quật khởi, còn chưa tới đuôi to khó vấy trình độ. Cho nên bọn hắn tính cơ động rất cường, tùy thời có thể vứt bỏ Vô Định Trung Vực tổng đà. Thế nhưng mà bọn hắn những hội minh này thế lực, cho dù là kém cỏi nhất tam phẩm tông môn, đều không có ly khai nơi ở của mình. Đã đi ra đạo của mình thống chi địa, chính là vô căn chi một, nhất định là sống không nổi. Thiếu chủ, ta như thế nào cảm thấy Phong Vân Giáo giáo chủ giống như đối với chúng ta bên này nhất cử nhất động như lòng bàn tê. A. Y. T. Y. Nơ. Hơ. Trung Đại Đế đưa ra nghi vấn của hắn. Như thế nào giảng? Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Chúng ta bên này hội minh quyết định án binh bất động, mà Phong Vân Giáo bên kia bố trí cho thấy biết chúng ta án binh bất động, cho nên các nơi nghi binh không ngừng, để cho chúng ta sứt đầu mẻ trán. Cho nên nói, chúng ta lần này hội minh đích thật là có nổi gian lẫn ó. Điểm này, Giang Trần kỳ thật cũng suy đoán đã đến. To như vậy hội minh, muốn nếu không có Phong Vân Giáo nằm vùng tuyệt đối không có. Dù hội minh còn có rất nhiều tán tu cường giả tham gia, hơn nữa những tông môn này thế lực cũng không chừng sẽ không có Phong Vân giáo người. Huy lão ca, Phong Vân giáo giảo hoạt đa đoan. Bọn hắn như vậy bốn phía đều là nghi binh. Ta đoán chừng hắn là muốn đem lực lượng của chúng ta chia rẽ khai. Chia ra mấy đường. Làm cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ Phan Trần đối với Phong Vân giáo giáo chủ ý đồ. Cũng có chỗ suy đoán. Tỉnh Trung Đại Đế trầm ngâm nói loại này tính rất lớn. Còn có một loại, Phong Vân giáo có lẽ có chủ yếu mục tiêu, những thứ khác đều là cố bố nghi trận chứng nhãn pháp. Chủ yếu mục T. I. E. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. I. Là Giang Trần nhất đầu chỗ đau. Đến cùng Phong Vân giáo chủ yếu mục tiêu là cái nào, bất kể là cái nào. Hiện tại vừa mới kết minh dưới tình huống. Nếu như là một loại thế lực bị công kích, mà bọn hắn ứng đối trễ, tất nhiên hội làm cho kết minh xuất hiện vết sách. Độc Tôn Tam giới chương 1475 hạ hầu công tư. Tôn Tam giới chương 1475 hạ hầu công tư. Vân giáo không theo như lẽ thường ra bài, làm cho Giang Trần đích thực có chút nôn nóng. Hiện tại, mặc dù Giang Trần cố tình cùng Phong Vân giáo quyết một sống mái, chỉ sợ Phong Vân giáo cũng chưa chắc hồi theo tâm nguyện của hắn. Phong Vân giáo nói là không từ thủ đoạn, như thế nào buồn nôn làm tới. Loại này đối thủ so với lúc trước hồn hển đan hỏa thành có thể khó đối phó nhiều hơn. Phong Vân giáo tổng đà, Phong Vân giáo giáo chủ chỗ đồng phủ, thần bí phiêu miêu. Mặc dù là bát đại pháp vương, không có được triệu tập trước, cũng tuyệt đối không thể tự tiện xông ao nơi đây. Giờ phút này, Phong Vân giáo chủ trong đồng phủ, Phong Vân giáo chủ thân bờ, bất ngờ đứng đấy hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, tựa như ông hầm ông hừ bình thường, cung kính đứng tại Phong Vân giáo giáo chủ bên người. Bành lão, Mặt lão, các ngươi đi theo ta nhiều năm, không cần như thế câu thúc. Phong Vân giáo giáo chủ khoát tay áo, ý bảo hai người này không muốn cuối tuần câu nệ. Nhị lão mới là Phong Vân giáo giáo chủ nhất thiếp thân cường giả. Mặc dù là toàn bộ Phong Vân giáo, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, cũng tiên không ai biết nhị lão tồn tại. Trên thực tế, nhị lão mới là Phong Vân giáo giáo chủ bên người đắc lực nhất nhân thủ, cũng là hắn nhất tin được, thân mật nhất dòng chính. Luận trong lòng hắn địa vị, nhị lão cũng viễn siêu bát đại pháp vương. Dù bát đại pháp vương đại đa số là Phong Vân giáo giáo chủ từ các nơi đào đến người, là nhân loại cương vực thổ dân cường giả, mà nhị lão mới là hắn dòng chính. Thất công tử, chúng ta phụng gia tộc chi mệnh, phụ tá thất công tử. Thất công tử là chủ tử của chúng ta. Chính phủ có khác, chúng ta hai người không dám vô lễ. Nói lời này, nhưng dáng người hơi béo một ít bành lão, một xanh khác làn da ngăm đen, dáng người càng gầy một ít mặt lão, tắc thì là khẽ gật đầu. Này lão tựa hồ trời sinh không thích nói chuyện. Bọn hắn trong miệng xưng hô thất công tử, đương nhiên đó là Phong Vân giáo giáo chủ. Bành lão, những ngày này ngươi tại nhân loại cương vực điều tra cẩn thận, có lẽ cũng thu thập đến đầy đủ tài liệu. À, còn có đầu mối gì? Phong Vân giáo giáo chủ nhìn qua bành lão. Bành lão vội hỏi góp nhặt rất nhiều. Tổng thể mà nói, hiện tại nhân loại cương vực là ở thượng cổ thời đại đến nay yếu nhất thời đại. Bất quá, nó nhỏ yếu cũng chỉ phù vân mặt ngoài. Trên thực tế, này nhân loại cương vực còn có một đám thiên vị cường giả. Chỉ có điều, bọn hắn cả đám đều giả chết, quanh năm quy tức giả chết, căn bản không đi ra hiển lộ bóng dáng. Hiện tại nhân loại cương vực chủ lưu quan điểm là đế cảnh đỉnh phong mạnh nhất rồi. Phần lớn người võ giả đều cho rằng nhân loại cương vực không có thiên vị cường giả. Đương nhiên, cái quan điểm này cũng chưa chắc là sai. bởi vì thiên vị cường giả tồn thế vô cùng thiếu rất ít. Hơn nữa nhóm người này cũng hoàn toàn không hỏi qua nhân loại cương vực sự tình. Cho nên bọn hắn trên thực tế là ông đương danh nghĩa, có cùng không có khác nhau cũng không lớn. Phong Vân giáo giáo chủ khẽ gật đầu, nhân loại cương vực chán nản như vậy. Thượng cổ linh mạch, 10 không còn 1. Thiên vị cường giả không xuất đầu lộ diện, là anh minh. Vừa lộ mặt chỉ biết gia tốc bọn hắn tiêu hao, gia tốc bọn hắn dương thọ chung kết. Ha ha, như vậy chờ đợi đơn giản là sớm một chút chết cùng muộn một chút chết khác nhau. Bọn hắn như vậy lựa chọn, nhưng thật ra là lừa mình dối người. Nếu như nhân loại cương vực linh mạch không cách nào khôi phục, không cách nào khôi phục thượng cổ thời đại rầm rộ, bọn hắn cũng chỉ có thể tại giả chết trong chậm rãi tàn lùi a. Bành lão ngữ khí, nhưng mang theo một tia trào phúng. Hiển nhiên, hắn đối với nhân loại cương vực những lánh đời kia không xuất ra thiên vị cường giả, vẫn còn có chút xem thường. Đây là nhân chi thường tình, cũng có thể hiểu được. Phong Vân giáo giáo chủ gật gật đầu, bọn hắn không muốn xuất động đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ít nhất kế hoạch của chúng ta ở bên trong sẽ ít đi rất nhiều trở ngại nhân tố. Thất công tử, đối với những người này, chúng ta có thể xem thường bọn hắn, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn biết mục tiêu của chúng ta, nói không chừng những cái thứ này cũng sẽ cùng chó điên hoạt động. Chúng ta lựa chọn tốt nhất là đừng làm cho bọn hắn biết chúng ta việc này mục tiêu. Phong Vân giáo giáo chủ trầm một lát, gật đầu tán thành, ngươi nói rất đúng, mục tiêu tuyệt đối không thể bạo lộ. Hơn nữa chúng ta nhất định phải ra tốc rồi. Chờ vạn uyên đảo thế lực khác không ngừng giải cấm, không ngừng dũng mãnh o, chúng ta hạ hầu gia tộc ưu thế, không rồi. Ít nhất hiện tại, chúng ta hạ hầu nhất tộc là nhất trước quay về nhân loại cương vực. Phong Vân giáo chủ là vạn uyên đảo hạ hầu nhất tộc thất công tử. Nếu như Giang Trần ở đây, hắn lập tức có thể đoán được. Phong Vân giáo giáo chủ là Hoàng Nhi đại đối đầu hạ hầu gia tộc. Đương nhiên, hạ hầu gia tộc này thất công tử tự nhiên không phải hạ hầu gia tộc trọng yếu nhất tên đệ tử kia, cũng càng không phải Hoàng Nhi muốn trở thành hắn luyện công lô đỉnh chính là. Bất quá đều là hạ hầu gia tộc, có phải hay không người nọ khác nhau không là rất lớn. Hạ hầu gia tộc này thất công tử xuất lính một đám tùy tùng, lén lút thông qua nhiều thần thông thủ đoạn mới trở nhân loại cương vực ẩn núp. Tựa như năm đó Thuấn lão mang theo Hoàng Nhi tiềm trở về nhân loại cương vực, hạ hầu thất công tử là lén lút trở. Trên thực tế, tại Vạn Uyên đảo là có lệnh cấm. Vạn Uyên đảo người tại không có được cho phép dưới tình huống tuyệt đối không cho phép một mình phản trở về nhân loại cương vực. Lệnh cấm một lần phi thường nghiêm khắc. Hôm nay, khoảng cách thượng cổ thời đại hơn 10-20 vạn năm qua đi. Lệnh cấm này, bởi vì không có người đụng chạm, cho nên cũng chậm chậm bị người quên đi. Mà lệnh cấm này, nghe nói tại ban bố mới bắt đầu, đã từng lập qua lời thề, phải đợi lệnh cấm đã qua 20 vạn năm mới có thể cân nhắc hủy bỏ. Nói cách khác, người này vạn uyên đảo trước dân còn là phi thường có thấy xa. Bọn hắn dự liệu được ông lai 20 vạn năm thần uyên đại lục cách cuộc không có quá nhiều biến hóa. Về phần 20 vạn năm sau, vậy thì khó mà nói rồi. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại lệnh cấm này cũng không có hủy bỏ. Tuy nhiên hô hào hủy bỏ tiếng hô rất nhiều, hơn nữa rất cao. Nhưng là tính đến trước mắt vị trí, bất kỳ nào theo vạn uyên đảo phản trở về nhân loại cương vực người, kỳ thật đều là đụng chạm vạn uyên đảo lệnh cấm. Đây cũng là vì cái gì năm đó Thuấn lão phản hồi vạn uyên đảo thời điểm sẽ phải chịu như vậy nghiêm khắc trừng phạt. Hiện tại hoàn sinh chết chưa biết. Đương nhiên, 20 vạn năm qua đi, hiện tại lệnh cấm này chính thức ước thúc lực. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt chết rồi. Chỗ khác nhau là sự do người làm. Nếu có người muốn cắn chết điểm này, còn có thể triệu tập một đại bang người bên trên cương thượng tuyến. Lệnh cấm này có thể cho người chọc phiền toái. Nhưng nếu như không có so đo, không có để ý điểm này, như vậy lệnh cấm cũng có thể xưng là sát nhân lợi khí. Hạ Hầu gia tộc này có thể nói là nhanh chân đến trước. Có lẽ bọn họ là nhận lấy Thuấn lão cùng Hy lão trước sau đi o nhân loại cương vực dẫn sắt. Bành lão nghiêm mặt nói, thất công tử, mặc kệ như thế nào, thân phận của chúng ta trước mắt vẫn không thể bạo lộ. Không thể để cho chúng ta Hạ Hầu nhất tộc tại Vạn Uyên đảo bị người bắt lấy tay cầm, lợi dụng. Phong Vân giáo giáo chủ gật đầu tán thành. Lập tức cười nói, lần trước Bành lão nói muốn hảo hảo điều tra Lưu Ly Vương thành thiếu chủ liệu. Không biết còn có thu hơn. To. À. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Hơ. Lão nhắc tới khởi. Cũng là đến rồi, hào hứng tiểu tử này không đơn giản. À, ta cố ý đi góp nhặt kẻ này quật khởi quý tích. Đừng nói tại nhân loại cương vực, là tại Vạn Uyên đảo. Như hắn loài cỏ này can quật khởi thế, cũng tuyệt đối là để cho người xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng tiểu tử này vốn chỉ là thế tục tiểu quốc chán nản chư hầu chi tử a. Cũng không biết mở cái gì khiếu, biến hóa nhanh chóng, biến thành nhân loại cương vực lính tụ. Yến gia cô nàng kia độc, nghe nói là tiểu tử này cho chỉ tốt. Bành lão nhắc tới Giang Trần cũng là hào hứng rất cao, mặt mày hớn hở. Hắc hắc, ta không thể không nói, tiểu tử này lá gan rất lớn. Liền tam ca khâm định nữ nhân, hắn cũng dám đụng. Bất quá nói chờ. Hắn nếu như chịu bó tay tốt cô nàng kia bệnh. Cô nàng kia đối với tam ca mà nói, chính là phế vật. Tính toán ra. Hắn có lẽ cũng có chút công lao à. Bất quá, hắn dám can đảm nhúng chàm tam ca nữ nhân, hắn đời này nhất định là xong đời. Bành lão con mắt khẽ động, thất công tử. Ngươi muốn đối với Giang Trần ra tay tam ca sự tình. Ta thay cống hiến sức lực. Thực sự không có gì. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì chữa cho tốt yến ra cô nàng kia. Động ta Hạ Hầu gia khâm định nữ nhân. Dù là chỉ là trên danh nghĩa làm bẩn. Đó cũng là tử tội. Phong Vân giáo giáo chủ lô giới lộ ra đương nhiên. Trên trời dưới đất, duy bọn hắn Hạ Hầu nhất tộc độc tôn tựa như. Bành lão cười nói, tiểu tử này coi như là rất có năng lực. Chúng ta hiện tại Phong Vân giáo căn cơ còn bất ổn, cách chúng ta muốn tìm mục tiêu cũng còn có rất dài lộ phải đi. Nếu như hiện tại đem thời gian cùng tinh lực đặt ở đối phó Giang Trần tiểu tử này thượng diện, chỉ sợ được không bù mất a. Không ổn. Một mực giữ im lặng mặt lão, rốt cuộc khó được nhổ ra hai chữ rồi. Phong Vân giáo giáo chủ khẽ chau mày, có cái gì không ăn lộn đầu đuôi. Mặt lão vĩnh viễn là tích chữ như ngơ. Ngược là Bành lão khuyên nhủ, thất công tử, đối phó Giang Trần kẻ này có rất nhiều thời gian. Hiện chúng ta việc cấp bách hay vẫn là hoàn thành gia tộc mệnh lệnh, đào móc nhân loại cương vực thượng cổ di chỉ, tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Thiên cơ mật lệnh liên quan đến hoang cổ bí mật, là tại thượng cổ thời đại cũng chưa bao giờ bị phá giải. Năm đó thượng cổ đại thời đại, 7 miếng thiên cơ mật lệnh tiếp cận với toàn bộ tụ tập qua. Chỉ tiếc, về sau hay vẫn là thất bại trong gang tấc, không có thể tập thứ 7 miếng thiên cơ mật lệnh. Hoang cổ đại bí mật, thủy chung huyền mà không quyết. Hiện tại, 20 vạn năm qua đi, thần uyên đại lục đem nổi mây phun. Đại thế khởi động trước khi, chúng ta nhất định phải nắm lấy quý trọng vi sổ không nhiều thời giờ a. Bành lão coi như là tận tình khuyên bảo, hắn biết Hạ Hầu nhất tộc người, mỗi đều là phi thường ngạo khí. Nhất là cảm thấy nhà mình nữ nhân bị người tiết độc, trên tâm lý là hoàn toàn không tiếp thụ được. Đây cũng là vì cái gì gần đây Phong Vân giáo như vậy nhằm o Lưu Ly Vương thành nguyên nhân. Truy cứu nguyên nhân. Không vẫn là Hạ Hầu Thất công tử đối với Giang Trần xem không vừa mắt. Toàn tâm toàn ý muốn tìm Giang Trần phiền toái. Chỉ là thông qua bọn hắn âm thầm quan sát. Bọn hắn phát hiện, muốn đối phó Giang Trần, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Ban đầu ở Trầm Hương Cốc bí cảnh ở bên trong, Hạ Hầu Thất công tử, còn có Mặt Lão cùng Bành Lão hai cái thiếp thân tùy tùng. Kỳ thật một mực tại ẩn núp. Bọn hắn ẩn núp thủ đoạn thập phần cao minh, là ngay lúc đó Chu Tước Thần Cầm đều không có phát hiện bọn hắn. Thiên Ma Ma Chủ cũng không có thể phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, sở dĩ không có phát hiện bọn hắn, cũng là bởi vì mặc kệ Chu Tước Thần Cầm hay vẫn là Thiên Ma Ma Chủ, bọn hắn bị trận pháp qua đi thời gian dài như vậy, xa xa chưa tới đỉnh phong kỳ. Độc Tôn Tam Giới chương 1476 hâm mộ ghen ghét han Tôn Tam Giới chương 1476 hâm mộ ghen ghét hơn. À. Nơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Như là đỉnh phong kỳ Thiên Ma Ma Chủ cùng Chu Tước Thần Cầm. Muốn phát hiện bọn hắn, tuyệt đối là dễ dàng. Dù. Luận tuyệt đối. Đỉnh phong kỳ Thiên Ma Ma Chủ cùng Chu Tước Thần Cầm tại thượng cổ thời đại đều thuộc về so sánh đỉnh tiêm tồn tại. Mà Hạ Hầu Thất công tử cùng hai cái tùy tùng, xung hắn bất quá là thượng cổ di dân đời sau đệ tử. 20 vạn thì giờ âm đi qua, thế hệ này một đời truyền thừa bao nhiêu xuống cũng cần khác nói. Bành Lão cùng Mặt Lão chứng kiến Thất công tử im lặng không nói. Tựa hồ cũng ý thức được lời của bọn hắn giống như nói được có chút nặng. Bành Lão khai đạo nói Thất công tử. Chúng ta tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Cùng đối phó Giang Trần. Kỳ thật cũng không xung đột. Hơn nữa thuộc hạ xem Giang Trần kẻ này hình như có đại phúc duyên chi nhân. Nói không chừng. Ông lai thiên cơ mật lệnh. Còn có thể rơi trên đầu của hắn tìm được đâu hắn Phong Vân giáo giáo chủ khinh thường. Thế tục tiểu tử. Tính toán có chút phúc duyên. Cũng là có hạn. Phúc duyên của hắn thì ra là đặt ở nhân loại cương vực loại này kém phát triển chi địa. Phóng tới Vạn Uyên đảo, hắn loại này cấp cái khác thiên tài, vừa nắm một bó to căn bản không đủ xem. Thất công tử ở sâu trong nội tâm. Vẫn có lấy Hạ Hầu nhất tục rụt rè cùng kiêu ngạo. Đối với Giang Trần, hắn là đã thống hận, chán ghét. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp một hơi đem Giang Trần nuốt mất. Mặt Lão lắc đầu cũng không nhận có thể Thất công tử loại này phán đoán suy luận. Giang Trần kẻ này không thể đánh giá thấp. Đây là Mặt Lão quan điểm. Bành Lão cũng là khuyên nhủ Thất công tử, ngươi vạn không được đánh giá thấp kẻ này. Nếu không, ông lai chúng ta Phong Vân giáo tại đỉnh đầu của hắn bên trên, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Mở ngoặc tròn chuyên đóng ngoặc tròn cua tôi ne nhị vị. Các ngươi cũng quá khoa trương. Quá nhìn đến khởi tiểu tử kia đi à nha. Phong Vân giáo giáo chủ trong đầu là một vạn cái không phục. Cũng không phải khoa trương. Ta những ngày này cũng góp nhặt tiểu tử này rất nhiều. Hắn tại nhân loại cương vực làm những sự tình này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngoại giới đều cho rằng hắn lấy được những thành tích này là vì hắn có Vạn Uyên đảo người bảo kê hắn. Trên thực tế đâu Vạn Uyên đảo duy nhất cùng hắn có sâu xa là Yến gia người. Thuấn Lão cùng Hoàng Nhi cô gái nhỏ kia bọn hắn Yến gia nội tình chúng ta cũng biết. Giang Trần tiểu tử ném đi ra Tùng Hạc đan cũng tốt. Vạn Thọ đan cũng tốt. Kể cả Đế Lăng đan. Hoàng Đằng đan những đan dược này. Cũng không phải Yến gia chỗ có đủ. Thất công tử tại đây đầu câu chuyện có thể đào móc thứ đồ vật còn nhiều lấy. Bành lão ngữ khí lộ ra ý vị thâm trường. Mặt lão cũng gật đầu, những đan dược này cấp độ cực cao, đặt ở Vạn Uyên đảo, thiên vị đan tiên cũng chưa chắc nghiên cứu chế tạo được đi ra. Mặt lão khó được nói như vậy một đoạn lời nói. Phong Vân giáo giáo chủ trầm ngâm rất nhiều, than nhẹ một tiếng, Giang Trần tiểu tử này đích thật là đi vận. Nơi công tử cũng tò mò, hắn những đan dược này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Bành lão, dùng phân tích của ngươi, ngươi cảm thấy hắn những đan phương này là từ đâu lấy? Dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy bơ a nơ hơ. Lão kỳ thật đối với cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không nghĩ ra rồi. Loại này thần kỳ đan dược tại Vạn Uyên đảo xuất hiện, đều tạo thành oanh động, làm tại nhân loại cương vực xuất hiện, hơn nữa còn là xuống dốc đến loại này nhân loại cương vương. U vinh quy quy cơ quy quy cơ hơ a nơ gơ. Lẽ thật sự câu thông thần linh vừa nói như vậy, Giang Trần tại Đông Phương Vương quốc bị đánh cho một trận. Thật sự tác động thần linh ban thưởng hạ bực này phúc sơ. U I E Nơ Lơ O A I. Sự tình này quá mức hư vô mờ mịt rồi. Bành lão mình cũng cảm thấy không thể tin. Thế nhưng mà nếu như không như vậy giải thích, những đan phương này nên giải thích thế nào? Vô duyên vô cớ, thế tục đệ tử có thể chính mình nghiên cứu chế tạo ra nhiều như vậy thần kỳ đan phương đi? Dơ a dơ dơ quy quy y e u. Nay hiển nhiên càng thêm không phù hợp lô giới. Thuộc hạ phỏng đoán có lẽ kẻ này khi còn bé thật sự đã nhận được cái gì tiền bối cao nhân chỉ điểm. Cũng có thể là ngộ nhập cái gì bí cảnh. Trong lúc vô tình đạt được những đan phương này, lão đối với chính mình phỏng đoán cũng là có chút ít cầm không cho phép. Loại này phỏng đoán hoặc nhiều hoặc ít là có chút gò ép. Nói trắng ra là chắc hẳn phải vậy. Nếu như là ngộ nhập bí cảnh đạt được những đan phương này, dùng hắn thế tục tiểu tử thủ đoạn, có thể luyện chế được loại đan dược này luyện chế độ khó, chỉ sợ chỉ có thiên vị đan tiên mới có thể hoàn mỹ khống chế A đan đế loại này cấp độ. Chỉ sợ cũng cố hết sức. Ai, cho nên nói tiểu tử này trên người hiện đầy nỗi băn khoăn. Lần trước tại Trầm Hương Cốc, tiểu tử này đi vận đã nhận được Thánh Nhất Tông truyền thừa bảo vật. Tiểu tử này thật đúng là có đại phúc duyên a. Một chủ hai bộc cũng là cảm khái ngàn vạn. Bọn hắn theo Vạn Uyên đảo đi o nhân loại cương vực, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vốn bọn hắn cảm thấy hẳn là đánh đâu thắng đó. Nhưng là bây giờ, Giang Trần cùng Lưu Ly Vương Thành vắt ngang tại trước mặt bọn họ, để cho bọn hắn tại nhân loại cương vực rất khó muốn làm gì thì làm. Dựa theo ý nguyện của hắn tùy tâm mong muốn, bọn hắn đến Vạn Uyên đảo kỳ thật chính là vì tìm kiếm thượng cổ manh mối, tìm kiếm thiên cơ mật lệnh. Đương nhiên thiên cơ mật lệnh là mục tiêu đệ nhất. Trừ mục tiêu cuối cùng bên ngoài, bọn hắn cũng còn ôm lấy ý khác. Thượng cổ nhân tộc, cường đại tông môn vô số. Cường đại tông môn có vô số tông môn pháp bảo, tông môn bảo điển, tông môn tài nguyên các loại. Thượng cổ những đào binh kia trốn chết Vạn Uyên đảo thời điểm, bọn hắn tuy mang đi rất nhiều tài nguyên, mang đi rất nhiều bảo vật, thế nhưng mà thượng cổ thời đại tinh hoa nhất thứ đồ vật bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ mang đi. Có rất nhiều còn ngưng tại nhân loại cương vực, chỉ là 20 vạn năm quang âm, đủ đem hết thảy phong lưu, hết thảy huy hoàng toàn bộ chôn tại lịch sử bụi bặm trong. Giống với Thánh Nhất Tông, nếu như không có mở ra Trầm Hương Cốc bí cảnh, nếu như không có Thiên Ma Ma chủ một đường hộ giá hộ tống, tại Chu Tước Thần cầm trông coi xuống, ai có thể giết được Tiến Thánh Nhất Tông phong ấm chi sơ? Sơ quy quy y a quy quy hơ u vinh quy quy. Tiểu tử kia đích thật là cổ rất quái. Chu Tước Thần cầm như vậy giữ săn tính tình, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử kia tình hữu độc cơ? Hơ u nơ gơ dơ dơ quy quy a y là bọn hắn chỗ khó hiểu nhất. Chu Tước Thần cầm cho thấy trấn thủ Thánh Nhất Tông thánh địa linh cầm. Nếu như là những người khác xâm nhập, kể cả bọn hắn những vạn uyên đảo này khách đến thăm, chỉ sợ đi o sẽ gặp bị Chu Tước Thần cầm điên cuồng công kích. Trên thực tế, rất nhiều người nhân tộc tu sĩ hoàn toàn chính xác bị Chu Tước Thần cầm công kích vô cùng thảm. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Giang Trần tiểu tử giống như trời sinh có cái gì ma lực, tựa như có thể cùng Chu Tước Thần cầm loại này hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý ra hỏa ở chung hài hòa. Cười cười nói, nhìn về phía trên thật giống như thất lạc nhiều năm thân nhân. Loại này gặp vừa rồi tình huống, để cho thất công tử một lần là phi thường căm tức. Thậm chí trong đầu ẩn ẩn có chút ghen ghét. Hắn cảm thấy chính mình đến từ Vạn Uyên Đảo, chính là cao cao tại thượng hạ hầu nhất tộc đệ tử, như thế nào cũng so Giang Trần loại này ở nông thôn tiểu tử cao quý nhiều hơn. Giang Trần lấy được những đãi ngộ này do hắn thất công tử đến hưởng thụ, đó mới đương nhiên. Thế nhưng mà thiên bất toại người nguyện, bọn hắn tại Chu Tước Thần cầm hung bạo xuống, liền lộ diện đều bất tiện. Cũng không phải nói bọn hắn sợ hãi Chu Tước Thần cầm, mà là không muốn tùy tiện hiện thân. Thất công tử mỗi lần nhớ tới loại sự tình này trong đầu hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thoải mái. Nhất là Giang Trần đã thu phục được một đầu Chu Tước Thần cầm. Loại sự tình này, thất công tử nghĩ tới đến, đã cảm thấy hâm mộ ghen ghét hận. Ngẫm, nếu như mình hàng phục một đầu Chu Tước Thần cầm, đến lúc đó lái thượng cổ thần cầm, phản hồi Vạn Uyên Đảo, phản hồi hạ hầu gia tộc, thật là cỡ nào uy bê. Hơ to nơ gơ dơ dơ quy quy a y chính là thượng cổ thần cầm a. Thượng cổ bốn thần thú một trong huyết mạch. Huyết mạch cao quý trình độ viễn siêu bọn hắn những thượng cổ này nhân tộc trước dân đệ tử. Thánh Nhất Tông tại thượng cổ thời đại coi như là 10 thế lực lớn. Tại thượng cổ trong thế giới tuyệt đối được cho lính tù thế lực một trong rồi. Tiểu tử kia đích thật là may mắn vô cùng. Bành lão hay vẫn là cảm khái. Vốn nếu như hắn thuận tiện lộ diện, Thánh Nhất Tông truyền thừa cũng là có rơi tại trong tay bọn họ. Thế nhưng mà thế sự là như vậy khó liệu. Kết quả cuối cùng ngược là tiện nghi Giang Trần. Hắc hắc, nếu như đem tiểu tử này đạt được Thánh Nhất Tông truyền thừa truyền đi, Vạn Uyên Đảo những người kia có thể hay không sao động, nhất là năm đó Thánh Nhất Tông môn hạ đệ tư cổ Thánh Nhất Tông là hảo nhiên chính khí tông môn. Đối kháng ma tộc, bọn hắn cũng là người tích cực dẫn đầu, cơ hồ là toàn dân giai binh. Bất quá, như vậy đại tông môn có rất nhiều tráng sĩ, tự nhiên cũng không thiếu được số ít hèn mọn bị ổi thế hệ, tham sống sợ chết, vụng trộm chạy trốn. Chạy trốn tới Vạn Uyên Đảo. Thánh Nhất Tông loại này quái vật khổng lồ, môn hạ của bơ a cơ u sơ, quy, quy, à. Bọn hắn, cho dù là chạy trốn tới Vạn Uyên Đảo, cũng sẽ không chinh lịch. Hơn nữa thượng cổ trước dân trốn chết Vạn Uyên Đảo thời điểm cũng có đẳng cấp ước định. Thánh nhất tông đào binh tại Vạn Uyên Đảo cũng tự nhiên đã thành lập nên cơ nghiệp kéo dài truyền thừa. Nếu như thất công tử đem những này thả Vạn Uyên Đảo, nói thượng cổ thánh nhất tông thánh địa xuất thí, thánh nhất tông chấn tông bảo vật đều xuất thí. Hắn tin ông thánh nhất tông nhất mạch thượng cổ trước dân đệ tử nhất định điên cuồng lên. Đến lúc đó, này nhân loại cương vực hội càng thêm nóng náo. Thất công tử, việc này vạn không được. Ít nhất hiện tại tuyệt đối không thể đánh rắn đồng cỏ a. Ha ha. Nơi công tử nói đúng là nói mà thôi. Chờ Giang Trần tiểu tử này rơi a nơi công tử trong tay. Những vật này, nơi công tử thì sẽ giúp hắn tiếp nhận. Ha ha ha, thất công tử cười to. Đang khi nói chuyện, ngoài động phủ có truyền thức thần phù bắn ó. Thất công tử thuận tay một cầm trong tay. Ha ha, Kinh Vân Vương, ngược đích thật là tài giỏi. Đã đến Cửu Dương Thiên Tông, vây nhưng không đánh, quấy rối uy hiếp Cửu Dương Thiên Tông. Hiện tại nghe nói, Lưu Ly Vương thành bên kia, cũng định tập kết đại quân đi đối kháng Kinh Vân Pháp Vương đội ngũ. Nói đến đây, thất công tử cũng là cười ha hà, tiểu tử này có lẽ cho rằng nơ giáo chủ tự mình xuất động, cho nên ý định một lần là xong. Thất công tử cười đến cực kỳ khoa trương, tựa hồ đối với chính mình cơ mố vừa lòng phi thường. Ngược là Bành lão nhắc nhở thất công tử, Giang Trần kẻ này tại dùng binh cùng công tâm phương diện thủ đoạn rất nhiều, nhất thiết không thể khinh địch. Ha ha, không tồn tại khinh địch không khinh địch. Lần này nơi công tử nhất định sẽ cho hắn một kinh hơn. Y sơ quy quy bơ a nơ hơ. Lão con mắt sáng ngời, công tử có kế hoạch gì? Có thất công tử một chút cũng không che giấu. Bành lão cùng Mặt lão đều là con mắt khẽ động, chờ đợi thất công tử bên dưới của ta hạch tâm kế hoạch. Liền đem Giang Trần dẫn xuất Lưu Ly Vương thành, sau đó chúng ta xuất lính đại quân tập kích bất ngờ Lưu Ly Vương thành. Nơi công tử nghe nói Lưu Ly Vương thành, Lưu Ly Vương thành là thượng cổ Lưu Ly Vương tạo thành tạo. Thượng cổ Lưu Ly Vương chính là nhân tộc tam đại lính tụ một trong. Hắn chế tạo Lưu Ly Vương thành nhất định có thượng cổ Lưu Ly Vương suốt đời truyền thừa tinh hoa. Chúng ta này đến có thể nào không đi Lưu Ly Vương thành bên trong thử thời vận. Độ tôn tam giới chương 1477, thật lớn thượng cổ Lưu Ly Tông là thượng cổ thời đại 10 thế lực lớn, bài danh cùng thánh nhất tông xứng trên, càng tựa hồ vẫn còn so sánh thánh nhất tông cường như vậy nữa chứ. Điểm này theo đạo thống truyền thừa nội tình đến xem là được nhìn ra một điểm trò đến. Lưu Ly Vương thành dựa o Lưu Ly Vương tháp có thể theo thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ. Đương nhiên, hiện tại Lưu Ly Vương thành kỳ thật thuộc về không tính là thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa. Bởi vì Lưu Ly Vương thành, ngoại trừ Lưu Ly Vương tháp vẫn còn phương diện khác, cùng thượng cổ Lưu Ly Tông đã trên cơ bản tách rời. Thậm chí cả nhân loại cương vực đều không có người cảm thấy Lưu Ly Vương thành là Lưu Ly Tông truyền thừa. Bất quá, mọi người cũng không cách nào hoàn toàn cắt liệt hai quan hệ. Bởi vì Lưu Ly Vương tháp dù vẫn còn Lưu Ly Vương thành trong, Lưu Ly Vương thành còn kế thừa Lưu Ly Vương tháp khai phát quyền. Điểm này cũng hoặc nhiều hoặc ít tính toán cách chứng minh. Công kích Lưu Ly Vương thanh trên mặt dày cơ bắp hơi động một chút. Thất công tử nói cho cùng hay là muốn cùng Giang Trần triệt để xé sách ra mặt, mở ngoặc tròn chuyên đóng ngoặc tròn cua tui ne. Trên thực tế, theo bọn hắn nhị lão ổn trọng góc độ, bọn hắn tự nhiên là sẽ không ủng hộ kế hoạch này. Thế nhưng mà bọn hắn theo Vạn Uyên đảo ra trước khi đến, liền đã tiếp nhận loại này tẩy não. Thất công tử nói chính là chân lý. Bọn hắn phải vô điều kiện phục tùng. Dù là theo hiện trạng xem, quá sớm cùng Giang Trần xé rách ra mặt tuyệt đối không phải anh minh cử động. Dù hiện tại nhân loại cương vực công nhận lính tù là Giang Trần, bọn hắn vội vã như thế công kích Lưu Ly Vương Thành chẳng khác gì là không để cho bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Nói thật ra, Bành lão ngay từ đầu không ủng hộ hắn làm như vậy. Đáng tiếc, thất công tử là khư khư cố chấp. Hôm nay, bọn hắn tuy nhiên không ủng hộ, nhưng cũng không có đưa ra phản đối. Bành lão, ngươi cảm thấy, nơi công tử công kích Lưu Ly Vương Thành, có mấy thành phần thắng? Thất công tử khẽ cười nói, ta những năm này lôi kéo rất nhiều nhân tộc đế cảnh cường giả. Nếu như tập trung ưu thế, toàn lực đánh Lưu Ly Vương Thành, phần thắng rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Trần cái thằng kia mang theo chủ lực đã đi ra Lưu Ly Vương Thành, gấp rút tiếp viện Cửu Dương Thiên Tông đi. Bọn hắn vừa mới kết minh, nếu như Cửu Dương Thiên Tông gặp nạn, bọn hắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Nếu không, kết minh cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng, Giang Trần không có lựa chọn nào khác. Thất công tử hưng phấn vỗ tay, chỉ cần nơi công tử cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, khống chế. Tiểu tử kia tính toán phản hồi cũng đã không kịp rồi. Vừa nghĩ tới Phong Vân giáo chiếm cứ Lưu Ly Vương Thành, chiếm cứ nhân loại cương vực hạch tâm chi thành, vĩnh hằng chi thành, thất công tử liền một hồi hưng phấn. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành là thượng cổ truyền thừa chi địa, có Lưu Ly Vương tháp loại này nghịch thiên truyền thừa thánh địa. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là bọn hắn đã sớm nghe nói những năm này Lưu Ly Vương Thành từng 60 năm sẽ làm một lần Lưu Ly Vương tháp hội. Đáng tiếc chính là Lưu Ly Vương Thành đám thiên tài bọn họ thủy chung không cách nào tại Lưu Ly Vương tháp hội bên trên lấy được đột phá. Không cách nào đem thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa triệt để đào móc đi ra. Nói cách khác, cùng một khối đất hoang chờ của bọn hắn đi đào móc. Mặc dù thất công tử bọn hắn một chuyến đến từ Vạn Uyên đảo, thượng cổ Lưu Ly Tông truyền thừa có thể cho bọn hắn tim đập thình thịch. Thủ hạ bát đại pháp vương có 6 cái đều bị hắn phái đi ra rồi. Còn có 2 gã pháp vương vẫn còn tổng đà. Càng có rất nhiều thiên cương trưởng lão, địa sát dự bị trưởng lão cũng ở tổng đà. Thất công tử giữ những người này chính là vì công kích Lưu Ly Vương Thành một bước này quân cờ. Hắn bên ngoài không cùng Giang Trần quyết một sống mái, vì chính là chọc giận Giang Trần. Chờ Giang Trần cho rằng quyết chiến địa sẽ ở Cửu Dương Thiên Tông, hắn mang theo chủ lực đội ngũ, Lưu Ly Vương Thành nội tình. Bành lão, Mặt lão, lần này Lưu Ly Vương Thành nội tình còn cần nhị vị to lớn ông trợ mới thành. Thất công tử mặc dù đối với Giang Trần rất không thoải mái, nhưng là phải thừa nhận, Giang Trần là nhân loại cương vực trước mắt duy nhất có thể đối với hắn hình thành uy hiếp người. Nhất là hắn đạt được cử thạch nhất tộc 8 cái sinh linh, còn có Chu Tước Thần Cầm ở bên cạnh hắn. Những này có thể đều là đối với phương gần đây mới lấy được ưu thế. Càng thêm để cho hắn thất công tử cảm thấy phiền muộn. Hắn cảm thấy những kỳ ngộ này có lẽ rơi trên người hắn mới đúng. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Lưu Ly Vương Thành, nếu là không có cử thạch nhất tộc cùng Chu Tước Thần Cầm, Lưu Thủ Đại Đế không đáng mỉm cười. Nhất định có thể nhẹ nhóm đánh tan. Chỉ là trên thế giới này sự tình sợ nhất đúng là chỉ là đằng sau hơn phân nửa là nan đề. Chỉ là cái gì? Thất công tử nhìn không được hỏi. Chỉ là Lưu Ly Vương tháp qua nhiều năm như vậy, thủy chung không người nào có thể tìm hiểu. Lưu Ly Vương tháp thật sự đang đợi người hữu duyên. ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ chưa hẳn anh Minh lựa chọn. Bành lão hay vẫn là ăn ngay nói thật, hắn sợ vạn nhất có một không hay xảy ra, bọn hắn lỗi lớn hơn. Ta các loại thượng cổ chức dân đệ tử, luận chất, so nhân loại cương vực những heo này ít nhất ưu việt gấp 10 lần. Chúng ta tới rồi. Dĩ nhiên là người hữu sơ. U. I. E. Nơ. T. H. A. T. Công tử ngữ khí lộ ra cực kỳ tự tin. Phảng phất hắn là chân mệnh thiên tử. Hằng lâm nhân loại cương vực. Gặp thất công tử như vậy tràn đầy tự tin, Bành lão cùng Mặc lão cũng thức thời địa câm miệng rồi. Dùng thất công tử tính cách, nếu như bọn hắn phản đối nữa xuống dưới, thất công tử muốn nổi giận. Phong vân giáo, lần nữa điểm ong điểm binh. Phàm là dừng tại tổng đà cao tầng. Pháp vương. Thiên cương địa sát các trường lão. Tại triệu tập âm thanh xuất hiện 10 hơi ở trong. Toàn bộ đuổi tới. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Giáo chủ lần này triệu tập. Có chuyện trọng yếu gì tình muốn bố chi vị. Nuôi binh ngàn ngày. Dùng làm nhất thời. Phong vân giáo giáo chủ mở miệng ta hiện có. Một khi nắm chặt bọn ngươi mỗi người đều nên phú quý. An thiếu chủ cũng cam đoan. Lần này sau khi chuyện thành công, các ngươi độ trung thành khảo thí, tính toán thông qua được. Phong vân tiếu tiếu hoàn đem từ nay về sau ly khai thân thể của các ngươi. Các ngươi về sau là nơi giáo chủ không hề giữ tín nhiệm nhất thuộc ha nói có thể thoát khỏi phong vân tiếu tiếu hoàn. Mọi người bao nhiêu đều tinh thần tỉnh táo. Là ma vân pháp vương. Nghe nói chuyện đó về sau cũng là lông mày hơi động một chút. Hắn rất ngạc nhiên. Lần này phong vân giáo giáo chủ. Chơi cái gì siêu vị. Nơ giáo chủ cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị một chút. Xế chiều hôm nay chúng ta đúng giờ xuất phát. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn chuẩn bị tâm lý thật to chủ. Chúng ta đây là ý định. Đúng vậy a. Giáo chủ. Chúng ta định đi nơi dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. B. H. I. A. Dưới những người này. Đều là đặc biệt hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị gây xích mích. Phong vân giáo giáo chủ mỉm cười. Bán được cái nút xuất phát về sau. Nhanh đến thời điểm, nơ giáo chủ tự sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc này đây, an thiếu chủ muốn tự thân xuất mã. Đi theo trừ bọn ngươi ra, nơ giáo chủ mời được hai gã thiên vị cường giả giúp đỡ. Cái gọi là giúp đỡ tự nhiên là chỉ Mặc lão cùng Bành lão. Hai người này là hắn cánh tay trái bờ vai phải. Công lưu ly vương thành chuyện lớn như vậy. Tự nhiên không thiếu được bọn hắn tham dự. Chỉ là những phong vân giáo này thuộc hạ. Nghe nói thiên vị cường giả. Hơn nữa vừa mời là hai cái. Đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Giáo chủ không hổ là giáo chủ. Vậy mà có thể thỉnh hai gã thiên vị cường giả đến chợ chan lần này bất kể là đi làm gì. Quả thực là mọi việc đều thuận lợi a. Thôn vân. Ma vân hai pháp vương nghe lệnh nơ giáo chủ mệnh lệnh các ngươi. Chỉnh hợp đội ngũ. Xế chiều hôm nay buổi trưa thoáng qua. Đúng giờ xuất pha vân đại đế cùng ma vân pháp vương. Kẻ trước người sau. Đứng lên. Buổi trưa qua đi, phong vân giáo đại quân bí mật xuất phát. Lúc này đây. Bọn hắn muốn công kích chính là lưu ly vương thành. Cho nên thất công tử ba làm cho năm thân. Muốn mọi người lành nghề tiến trên đường. Phải chú ý ẩn nấp. Ma vân pháp vương bản phong vân giáo giáo chủ mệnh lệnh chỉnh hợp đội ngũ. Chính là việc này tiên phong. Hắn thôn vân pháp vương hai người. Mang theo y tên thiên cương trưởng lão. Đi tuốt ở đàng trước. Thôn vân pháp vương nhìn ra được. Là phong vân giáo giáo chủ tử trung đáng tin. giáo chủ lần này thần thần bí bí, cảm giác là đại thủ bút a. Thôn Vân Pháp Vương thở dài. Ma Vân Pháp Vương im lặng. Hắn kỳ thật cũng tò mò. Hiếu kỳ lần này phong vân giáo giáo chủ. Ý định tai họa ở đâu, hắn đem chủ lực mấy cái Pháp Vương đều an bài nhiệm vụ đi ra ngoài. Còn hắn thôn Vân Pháp Vương, xưa nay dùng ít nhất hai cái Pháp Vương. Lần này ngược bị điểm mão. Tham gia như thế thần bí hoạt động. Hắn bao nhiêu là có chút ngoài ý muốn. Xem tuyến đường. Có chút chẳng có mục đích. Nhưng là cẩn thận một phần tích. Ma Vân Pháp Vương rồi đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đây là muốn công kích Lưu Ly Vương. Thanh Vân Pháp Vương trên đường đi dốc lòng cảm thụ. Phân tích tiến lên lộ tuyến. Tuy nhiên không ngừng quang co vòng vèo. Nhưng cẩn thận một phần tích. Tuyến đường. Ẩm ẩm là chỉ hướng Lưu Ly Vương. Thanh Vân Pháp Vương trong lòng giật mình. Tâm tình thoáng cách trở nên cực kỳ lo lắng. Địa phương nào cũng có thể tiến công. Lưu Ly Vương thành. Tuyệt đối không được. Ma Vân Pháp Vương lo lắng vạn phần. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp thông chi Lưu Ly Vương thành. Để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vân Pháp Vương càng nghĩ càng là đã minh bạch. Vì cái gì trước khi muốn phái mấy lộ binh mã là cố bố nghi trận, hấp dẫn Giang Trần chú ý lực. Để cho người nghĩ lầm phong vân giáo muốn đối với Cửu Dương Thiên Tông hình thành tổng tiến công. Trên thực tế, Lưu Ly Vương thành mới là phong vân giáo giáo chủ mục tê. I. E. U. Nơ. G. H. I. Tới đây, Ma Vân Pháp Vương đối với phong vân giáo giáo chủ thủ đoạn đã có chút kinh hãi rồi. Phong vân giáo giáo chủ thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, thủ đoạn chơi quả thực là phi thường hoàn mỹ. Ma Vân Pháp Vương trong nội tâm không lo lắng đó là giả. Lưu Ly Vương thành là trong lòng của hắn thánh địa. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi trà đạp, kể cả phong vân giáo thôn Vân Pháp Vương. Tựa hồ phát giác được Ma Vân Pháp Vương cảm xúc chấn động, Ma Vân đạo hữu. Ngươi đang suy nghĩ. Vân Pháp Vương lúc này mới chợt hiểu. Cười khổ nói không muốn cái gì. Vừa rồi đang suy nghĩ trong giáo sự tình. Nhất thời có chút xuất thần rồi. A đạo hữu nghĩ tới điều gì có thể chia sẻ. Chia sẻ thôn Vân Pháp Vương một bộ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn thế. Ma Vân Pháp Vương thản nhiên nói, nghĩ ngợi lung tung thứ đồ vật, không nói cũng thế. Thôn Vân Pháp Vương hắc hắc cười quái gì, Ma Vân đạo hữu. Chúng ta phong vân giáo rất nhiều người đều nói. Ngươi tính tình cao lạnh. Đối với phong vân giáo không có gì lòng trung thành. Dùng ta xem, giáo chủ hay vẫn là khí trọng nhất ngươi a. Hành động lần này, so những người khác cao hơn đầu nhiều hơn. Ma Vân Pháp Vương hiện tại cách đó có tâm cùng hắn nói chuyện tào lao. Tâm sớm bay ra. Nghĩ đến như thế nào hướng Lưu Ly Vương thành mật báo rồi. Thần thức truyền âm độ khó ngược không lớn. Thế nhưng mà phong vân giáo giáo chủ như vậy tinh tế tỉ mỉ nhân vật, hội cảm ứng không đến hắn mờ ám, vạn nhất bị chặn được, hắn nằm vùng triệt để xong đời. Độc Tôn Tam Giới chương 1478. Ma Vân Pháp Vương thân phan Tôn Tam Giới chương 1478. Ma Vân Pháp Vương thân phan. Vân Pháp Vương nói bóng nói. Ma Vân Pháp Vương thủy chung không yên lòng. Không phải rất nhiệt tình bộ dạng. Để cho thôn Vân Pháp Vương bao nhiêu có chút uể oải. Trên thực tế, về Ma Vân Pháp Vương thân phận, toàn bộ phong vân giáo đều là phi thường mẫn cảm. Phong vân giáo nội kỳ thật cũng có qua một ít tin đồn. Chỉ là về Ma Vân Pháp Vương thân phận, nhưng ai cũng nói không chính xác. Chỉ cảm thấy Ma Vân Pháp Vương phi thường thần bí. Giờ phút này thôn Vân Pháp Vương bao nhiêu là có chút tức giận. Hắn cảm thấy Ma Vân Pháp Vương thật sự có chút không nể tình. mọi người đều là bát đại pháp vương địa vị. Theo lý thuyết, Ma Vân pháp vương có lẽ khách khí mới đúng, thủy chung một bộ cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Ma Vân đạo hữu, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, ngươi cảm thấy giáo chủ việc này hội đi nơi nào? Thôn Vân pháp vương chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi. Giáo chủ cao thâm mạc chắc, há là chúng ta có thể vọng thêm suy đoán hay đến cùng đi đâu, ta cũng không lắm. Dù nghe giáo chủ chỉ huy là, Ma Vân pháp vương cuối cùng là trả lời một câu ong đối dài. Thôn Vân pháp vương than nhẹ một tiếng, giáo chủ đích thật là cao thâm mạc chắc. Ta hiện tại là tốt rồi kì. Giáo chủ nói hội ban thưởng chúng ta thiên vị cơ duyên. Cũng không biết là thật là ra. Vân pháp vương cười cười, không có tiếp nhận chủ đề. Chính hành tẩu gian, phía sau có truyền lệnh truyền đến nhị vị pháp vương. Giáo chủ hạ lệnh cho các ngươi gãy hướng đông nam phương hướng, tiếp tục đi tới. Thôn Vân pháp vương nao nao tại gãy hướng đông nam phương hướng. Đây là muốn đi. Thôn Vân pháp vương rồi đột nhiên ngữ khí ngưng tụ, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn theo phương vị bên trên hơi phân biệt, chỗ mục đích bỗng nhiên miêu tả sinh Đông Vân đảo hữu chúng ta. Đây là muốn đi Lưu Ly Vương Thành à? Đông Nam phương hướng, bất ngờ chỉ hướng Lưu Ly Vương Thành. Ma Vân pháp vương lạnh nhạt nói nghe giáo chủ. Thôn Vân pháp vương hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Cuối cùng cũng gật gật đầu đúng, nghe giáo chủ. Thôn Vân pháp vương kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát Ma Vân pháp vương. Gặp Ma Vân pháp vương thủy chung bình tĩnh như một, trong lòng mặc dù có nóng tính, nhưng cũng là âm thầm bội phục. Ít nhất, Ma Vân pháp vương hàm dưỡng trình độ, đích thật là nhất lưu. Tại bát đại pháp vương ở bên trong, đều có các tính cách. Nhưng là có thể như Ma Vân pháp vương như vậy bảo trì bình thản, chưa bao giờ tranh công, không mời sủng người, thật đúng là ít có. Bọn hắn bát đại pháp vương tầm đó cũng tồn tại cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí nghĩ tại Phong Vân giáo giáo chủ trước mặt lập công. Chỉ có lập công mới có thể được đến thưởng thức, đạt được thiên vị cơ duyên hy vọng mới có thể càng lớn. Loại này lập công sốt ruột làm cho bát đại pháp vương tầm đó cũng tồn tại ngoài sáng ngầm cạnh tranh. Đây cũng là Thôn Vân pháp vương trên đường đi đối với Ma Vân pháp vương hỏi tới hỏi lui nguyên nhân. Giờ phút này gặp Ma Vân pháp vương như vậy bình tĩnh, Thôn Vân pháp vương đích thật là có chút cảm thấy không bằng. Nghĩ thầm Ma Vân pháp vương rốt cuộc là thật sự bình tĩnh, hay vẫn là giả bộ như bình tê. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Cũng không tin Ma Vân pháp vương sẽ như thế không màng danh loi vân đảo hữu. Thôn Vân pháp vương còn muốn mở miệng. Thôn Vân đảo hữu, chúng ta là tiên phong đội ngũ, trách nhiệm trọng đại. Vì giáo chủ bọn hắn chủ lực phá núi hỏi đường. Chỉ là phân thần nói chuyện phiếm, vạn nhất bỏ lỡ tình hình quân địch nhưng không ổn. Ma Vân pháp vương hiển nhiên không muốn phân tâm cùng Thôn Vân pháp vương nói chuyện tào lao. Thôn Vân pháp vương đụng phải mũi cho, hắc hắc gượng cười đúng, đúng đảo hữu nói có lý. Ma Vân pháp vương kỳ thật rất muốn đưa ra chia nhau hành động. Nhưng là lo lắng Thôn Vân pháp vương ngờ vực vô căn cứ, vạn nhất truyền đi hậu phương, Phong Vân giáo giáo chủ càng sẽ thêm nghi. Lập tức chỉ có thể cố nén xúc động từ từ mà đi. Chỉ tiếc, hai người bọn họ huynh đệ không có ở tiền phong trong đội ngũ. Bằng không thì, ta phái hai người bọn họ đằng trước dò đường, là được mật báo. Ma Vân pháp vương trong lòng cũng là có chút bực bội. Ma Vân pháp vương dĩ nhiên là ban đầu ở Trầm Hương cốc miệng hang chờ Giang Trần Vô Song đại đế. Lúc trước Trầm Hương cốc một chuyến, Giang Trần lấn ó Trầm Hương cốc bên trong, Vô Song đại đế cùng Hoài Sơn nhị tiêu tắc thì ra vẻ tán tu tại miệng hang bên ngoài chờ tiếp ứng. Chỉ là Giang Trần một chuyến sau khi đi o thật lâu đều không có đi ra. Vô Song đại đế cùng Hoài Sơn nhị tiêu tuy nhiên nóng vội nhưng không thể tiến o. Chính chờ đến lo lắng lúc, bỗng nhiên trầm hương cốc miệng hang xuất hiện lần nữa từng đợt phủ dị mùi thơm, đưa bọn chúng nguyên một đám phóng ngược. Mà Phong Vân giáo giáo chủ mang theo một đám theo Vạn Uyên đảo đến tử sĩ, đưa bọn chúng những người này toàn bộ tù binh. Ngay lúc đó Vô Song đại đế, bởi vì năm đó ở Nguyệt Thần giáo chúng qua thất tình độc, lúc ấy Giang Trần cho hắn chế tác giải dược thời điểm, đã từng sáp nhập o một chút Giang Trần huyết mạch của mình tinh hoa. Giang Trần huyết mạch tinh hoa ở bên trong có được kim thiền huyết mạch thuộc tính. Kim thiền huyết mạch thuộc tính làm cho Vô Song đại đế tại dược dị này mùi thơm ở bên trong không có trúng độc. Ngay lúc đó Vô Song đại đế phát hiện tình huống không thích hợp, lúc kỳ thật có trốn đi. Nhưng là hắn phát hiện nhóm người này mạnh phi thường hoành, cường hoành đến không thể ong ong nổi trình độ. Hắn mặc dù trốn đi cũng nhiều lắm là chỉ có hai thành hy vọng đào tẩu. Hơn nữa Hoài Sơn nhị tiêu đã rơi o tay dạng. Cho nên hắn dứt khoát giả bộ như chúng độc bộ dạng. Thuận thi thành Vạn Uyên đảo nhóm người này tù binh. Cũng may, lúc ấy những người này bị mê đảo về sau, mang về Phong Vân giáo tổng đà, cũng không có kịp thời điều tra bọn hắn cá nhân thân phận. Tại mọi người vẫn còn lúc hôn mê, Vô Song đại đế quả quyết chi đến. Đến nay đem chính mình khuôn mặt hủy diệt, đem thân phận của mình triệt để lau đi. Hơn nữa hắn đã luyện hóa được Giang Trần Thiên Côn huyết mạch. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn Thiên Côn huyết mạch cũng là dần dần thức tỉnh, dần dần trở nên mạnh mẽ, để cho hắn có tuyệt đối điều kiện che giấu nguyên lai thân phận, cải biến chính mình võ đạo đường đi. Đương Phong Vân giáo chính thức bắt đầu kiểm tra thân phận thời điểm, hắn tự báo thân phận là tán tu côn bằng tản nhân. Tán tu giới người tự nhiên chưa từng nghe qua côn bằng tản nhân người như vậy. Cho nên để cho Tử U đại đế đến nhận thức. Bởi vì Vô Song đại đế khuôn mặt đã hủy, hơn nữa hắn côn bằng huyết mạch khí tức đích thật là rất lạ lẫm. Tử U đại đế cùng Vô Song đại đế giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng hắn giao thủ đều là nguyên lai Vô Song đại đế, mà không phải tu luyện côn bằng huyết mạch sau Vô Song đại đế. Bởi vậy Tử U đại đế cũng không có tại Vô Song đại đế trên người tìm ra cái gì sơ hở, càng cho tới bây giờ không có hướng Vô Song đại đế phương diện này suy nghĩ. Mà Vô Song đại đế dựa côn bằng tản nhân tầng này thân phận, tăng thêm của hắn huyết mạch lực lượng cùng cường ngạnh, đã lấy được bát đại pháp vương một tịch vị. Về phần Hoài Sơn nhị tiêu, bọn hắn thức tỉnh về sau cũng nhận được qua Vô Song đại đế ám chỉ. Hai người bọn họ huynh đệ dứt khoát không có bảo lộ chân thật, chỉ chứa làm bọn họ là hoàng cảnh cường giả. Bởi vì tù binh số lượng quá nhiều, hai người bọn họ huynh đệ vừa rồi không có bộc lộ tài năng. Cho nên, hai người bọn họ huynh đệ chỉ lăn lộn địa sát dự bị trưởng lão thân phận. Tại Phong Vân giáo thuộc về giáo chủ phía dưới tầng thứ 3 nhân vật. Loại này cấp bậc đích nhân vật cũng không có quá nhiều người đi chú ý. Bởi như vậy, bọn hắn tại Phong Vân giáo, ngược là lăn lộn 3-4 năm, không có ai biết bọn hắn quan hệ trong đó. Bất quá, bất kể là Vô Song đại đế, hay vẫn là Hoài Sơn nhị tiêu, bọn hắn đều phục dụng Phong Vân tiếu tiếu hoàn. Đã có tầng này kiềm chế, Phong Vân giáo giáo chủ cũng không thế nào lo lắng bọn hắn chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Nói cho cùng, Phong Vân giáo giáo chủ hay vẫn là xem thường nhân loại cương vực. Hắn cảm thấy nhân loại cương vực những người này đều là xuống dốc thế hệ, rất sợ chết là tất nhiên. Đã có Phong Vân tiếu tiếu hoàn uy hiếp, có thiên vị cơ duyên hấp dẫn, Những người này làm có thể không đúng Phong Vân giáo khăng khăng một mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nên. Những năm gần đây này, Phong Vân giáo giáo chủ căn bản chăm chú cân nhắc qua việc ai sẽ phản bội hắn. Chỉ là lần này tiến công Lưu Ly Vương Thành đang mang trọng đại, hắn mới không thể không cẩn thận một ít. Vô Song Đại Đế hiểu Phong Vân giáo giáo chủ âm mưu về sau, trong lòng cũng là lo lắng. Giờ phút này cách Lưu Ly Vương Thành tuy nhiên còn rất xa, nhưng nếu như Giang Trần bị hấp dẫn đến Cửu Dương Thiên Tông đi, chờ bọn hắn đại quân vừa đến, Giang Trần biết được, tính toán hồi viện binh cũng là tuyệt đối không kịp. Huống chi hồi viện binh rất có thể còn có thể chúng mai phục. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem truyền cho Lưu Ly Vương Thành, để cho bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Vô Song Đại Đế từ khi đầu phục Giang Trần về sau, cùng Giang Trần tình như thủ túc, đối với Lưu Ly Vương Thành cũng là lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Huống chi hắn đạo lữ vận phu nhân vẫn còn Lưu Ly Vương Thành. Về công về, Lưu Ly Vương Thành đều là hắn trả giá tánh mạng cũng phải đi thủ hộ địa phương. Vô Song Đại Đế là cái trọng tình trọng nghĩa người. Mặc dù là Hòe Sơn Nhị Tiêu, vốn là quý tích ở bên trong, Hòe Sơn Nhị Tiêu cùng hắn căn bản không có giao tình. Hôm nay mọi người đều là Khổng Ông Thánh Sơn người, chính là đồng môn. Vô Song Đại Đế cũng làm không được đưa chi không để ý. Vốn, hắn không có chúng mê hương độc, hoàn toàn là có chạy trốn. Thế nhưng mà, đến một lần hắn không muốn bỏ xuống đồng môn. Thứ hai, hắn cũng muốn thuận thế tìm hiểu thoáng một phát. Đến cùng nhóm này không hiểu toát ra người là cái gì địa vị. Vô Song Đại Đế tâm phi thường kín đáo. Bất quá dù vậy, những năm gần đây này, hắn còn không có tìm được Phong Vân giáo giáo chủ thân phận lai lịch. Một đường khổ nổi không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cảm thấy, Thôn Vân Pháp Vương hỏi tới hỏi lui, nói không chừng chính là Phong Vân giáo giáo chủ an bài tại bên người giám sát hắn. Vô Song Đại Đế cũng không muốn ở thời điểm này lộ ra cái gì sơ hở đến. Theo đại quân tiến lên, cách này Lưu Ly Vương Thành cũng là càng ngày càng gần. Một ngày này, đại quân rốt cuộc tiến ó Lưu Ly Vương Thành cảnh nội. Cách này Lưu Ly Vương Thành hạch tâm khu vực cũng chỉ là một ngày không đến lộ trình rồi. Cũng may cái lúc này, Phong Vân giáo giáo chủ hạ lệnh đội ngũ đi đầu hạ trại tạm dừng tiến lên. Thất công từ, nếu là công kích Lưu Ly Vương Thành, lập tức đã đến khu vực. Vì không nhất cổ tác khí Bành lão cũng là hiếu kỳ. Không nóng này, nơi giáo chủ đang đợi Cửu Dương Thiên Tông bên kia. Chỉ cần xác định Giang Trần tại Cửu Dương Thiên Tông bên kia, nơi giáo chủ sẽ hạ lệnh công kích Lưu Ly Vương Thành. Phong Vân giáo giáo chủ cũng có hắn một phen tính toán. Hắn biết Giang Trần tại Lưu Ly Vương Thành thì có người tâm phúc. Muốn đánh hạ Lưu Ly Vương Thành, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Không có Giang Trần tại Lưu Ly Vương Thành không có người tâm phúc, cùng không có đầu con ruồi, căn bản gánh không được công kích của bọn hắn. Bành lão gật gật đầu, thất công tử anh minh. Giang Trần kẻ này đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói đích thật là trụ cột. Không có hắn, Lưu Ly Vương Thành cũng không gì hơn. Bọn hắn kiêng kỵ Giang Trần, kiêng kỵ không phải Giang Trần bản thân tu vi, mà là Giang Trần đối với Lưu Ly Vương Thành lực ảnh hưởng. Cùng với Giang Trần thủ hạ cử thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ, còn có đầu kia Chu Tước Thần Cầm. Tuy nhiên bọn hắn không sợ, nhưng cử thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ cũng là kình địch. Có thể không tránh diện đụng, hay vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Độ Tôn Tam Giới chương 1479 cấp to Trần giờ phút này, hoàn toàn chính xác đã trước khi đến Cửu Dương Thiên Tông trên đường. Hắn đạt được các loại tình báo, tuy nhiên không biết Phong Vân giáo ý đồ, nhưng hắn cũng không khỏi không tích cực ứng đối. Căn cứ phân tích của hắn, Cửu Dương Thiên Tông bên kia, Phong Vân giáo binh lực càng mạnh hơn nữa. Cho nên, hắn suy đoán, Phong Vân giáo hay vẫn là hội chủ công Cửu Dương Thiên Tông. Về phần Thiên Thiện Cổ Viện bên kia, Giang Trần phái Tỉnh Trung Đại Đế cùng Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến bọn người cùng đi Thiên Thiện Cổ Viện Tố Hoàn Chân bọn người tiến về trước Thiên Thiện Cổ Viện nghênh địch. Ngoài ra, hắn tắc thì phân ra một nửa binh lực ở Lưu Ly Vương Thành. Mặt khác, mời được Chu Tước Thần Cầm tỏa trấn Lưu Ly Vương Thành. Cự Thạch nhất tộc Bát Huyên Đệ cũng lưu bốn người tại Lưu Ly Vương Thành, hiệp trợ Chu Tước Thần Cầm trấn thủ Lưu Ly Vương Thành cơ nghiệp. Mà Giang Trần bản thân tắc thì mang theo kết minh thế lực khắp nơi, hảo hảo đáng đáng xếp hướng Cửu Dương Thiên Tông, chuẩn bị tại Cửu Dương Thiên Tông cùng Phong Vân giáo một quyết sống mái. Thôn Vân Pháp Vương với cách tiên phong, giờ phút này cũng là có chút ít vô cùng lo lắng. Giáo chủ cũng thiệt là đã quyết định tiến công Lưu Ly Vương Thành, có lẽ một hơi cầm xuống mới đúng. Như vậy đóng quân nơi đây chờ được làm cho lòng người tiêu a. Vô Song Đại Đế kỳ thật so Thôn Vân Pháp Vương còn nóng lòng, chỉ có điều hắn không có cách nào ghi tại trên mặt. Chính trong khi đang suy nghĩ, Vô Song Đại Đế bên tai khẽ động, thần thức bỗng nhiên phát giác được một tia cảm giác quen thuộc. Thôn Vân Pháp Vương bỗng nhiên cũng cảm thấy cái gì. Liền ở thời điểm này, Vô Song Đại Đế bỗng nhiên thân hình khẽ động, bỗng nhiên bắn đi ra bên ngoài, bàn tay lớn hướng xuống tìm tòi. Một đạo quang mang xẹt qua, trực tiếp theo dưới nền đất móc ra một vật đến. Là một đầu kim sắc con chuột. Phệ Kim Thư Song Đại Đế đối với Phệ Kim Thử tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nhìn thấy Phệ Kim Thử, Vô Song Đại Đế trong lòng cũng là vui vẻ, quả nhiên là Phệ Kim Thử. Mà lúc này Thôn Vân Pháp Vương cũng sải bước lướt đi ra. Ma Vân đạo hữu động tính gì? Thôn Vân Pháp Vương hỏi. Trên thực tế, Vô Song Đại Đế cảm nhận được Phệ Kim Thử khí tức lúc, hắn cũng đã có chút ý kiến rồi. Chờ hắn phát hiện Thôn Vân Pháp Vương cũng có chỗ phát giác lúc, liền tiên hạ thủ vi cường. Hắn biết, nếu để cho Thôn Vân Pháp Vương ra tay, Phệ Kim Thử bị trảo, khẳng định không có đường sống. Ha ha, vận khí không tệ, bắt một đầu linh thú. Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, đem Phệ Kim Thử dương lên trực tiếp để trong tay áo. Thôn Vân Pháp Vương thấy thế, cũng là cười nói đầu linh thú cũng quá mất linh hết, đụng o chúng ta hỏng súng đến. Ma Vân đạo hữu ý định xử trí như thế nào? Trí Vô Song Đại Đế dứt khoát giả ngu. Tại phải xử trí ta tại Vô Định Trung vực lúc, chính ngại nhàm chán, vừa vặn thiếu một đầu linh thú giải quyết tịch mịch. Thôn Vân đạo hữu, ngươi sẽ không ý định cùng ta đoạt a? Vô Song Đại Đế dùng nửa hay nói giỡn ngữ khí. Lời nói đến nước này, Thôn Vân Pháp Vương tự nhiên khó mà nói cái gì. Ngượng ngùng cười tới trước được. Đạo hữu ngươi trước lấy được, ta có thể nào đoạt người vẻ sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Quy. Quy. Bơ. À, tỷ, quá, đã đến Lưu Ly Vương Thành khu vực, còn cần đề phòng những linh thú này có phải hay không Lưu Ly Vương Thành phái ra. Thôn Vân Pháp Vương nhắc nhở. Ha ha, mặc kệ nó có phải hay không, đã đến trong tay của ta, nhất định phải làm của ta khế ước thú. Nếu không, chỉ còn đường chết. Vô Song Đại Đế bá khí đạo. Thôn Vân Pháp Vương cũng không có nói cái gì nữa, bốn phía dò xét thoáng một phát, không còn có phát giác được động tĩnh gì. Riêng phần mình trở của mình, Vô Song Đại Đế khoanh chân mà ngồi, đem Phệ Kim Thử lấy đi ra. giả vờ giả vịt, bắt đầu đem làm cho. Thôn Vân Pháp Vương gặp Vô Song Đại Đế thế, tựa hồ thật sự muốn đem linh thú thu cho mình dùng. Trong đầu cũng là thằng lắc đầu, Ma Vân đảo hữu, thật đúng là có lòng dạ thanh thản. Một đầu chất bình thường linh thú, thu khế ước thú, có bao nhiêu ý tự nhiên. Thôn Vân Pháp Vương đối với Vô Song Đại Đế cử động, có chút không cho là đúng. Vô Song Đại Đế, nhưng dùng thần thức câu thông tiểu kim thử, nơ đế biết ngươi là phệ kim thử nhất tộc, là Giang Trần thủ hạ, các ngươi tộc trưởng gọi lão kim. Nhớ kỹ, ta là Mạch Vô Song, là Giang Trần huyên để kết nghĩa. Hiện tại, Phong Vân giáo chủ lực chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành. Phải đem mau chóng truyền đạt hồi Lưu Ly Vương Thành để cho Giang Tê, Dơ, A, nơ thiếu chủ biết. Nếu không, Lưu Ly Vương Thành nguy vay đừng kinh hoàng. Ta sẽ làm bộ đem ngươi thu làm khế ước thú. Nếu như ngươi chung quanh có đồng bản, ngươi lập tức đem này truyền cho đồng bản, sau đó trở bên cạnh ta. Nếu như ta bỏ qua ngươi, bọn hắn hội nghi thần nghi duyệt. Vô Song Đại Đế tâm phi thường kín đáo. Hắn biết, nếu như hiện tại đem phệ kim thử bỏ qua, tất nhiên sẽ Thôn Vân Pháp Vương cáo trạng, khiến cho không tất yếu đoán. Đầu kia phệ kim thử đã bị phái ra tuần tra, tự nhiên là phi thường nhạy bén. Đạt được Vô Song Đại Đế về sau, lập tức tỏ vẻ nó có đồng bạn tại không xa địa phương. Vô Song Đại Đế bất động thanh sắc, tại Thôn Vân Pháp Vương không có lưu ý lập tức đem đầu phệ kim thử thả, khiến nó nhanh chóng đi liên hệ đồng bạn, đem mang về. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý, thời gian là tánh mạng. Đầu phệ kim thử cũng là cực kỳ khôn khéo, biết có nguy cơ về sau thì càng thêm cẩn thận từng ly từng tí rồi. Một lát sau, nó liền đem truyền cho cách đó không xa đồng bạn. Mà đồng bạn nhận được về sau, rồi lập tức đem truyền đạt cho phệ kim thử nhất tộc tộc trưởng. Thì ra là phệ kim thử vương. Phệ kim thử vương nhận được về sau càng là kinh hoàng không thôi. Lúc này đây, phệ kim thử nhất tộc ở Lưu Ly Vương Thành, vốn chính là vì thủ hộ Lưu Ly Vương Thành, bảo vệ Lưu Ly Vương Thành an toàn. Phệ kim thử vương lập tức liên hệ Chu Tước Thần Cầm. Chúng đều là thượng cổ huyết mạch, lẫn nhau tầm đó rất tốt câu thông. Chu Tước Thần Cầm biết được này về sau, cũng là trước tiên nghĩ biện pháp thông chi Giang Trần. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành cách Cửu Dương Thiên Tông thập phần xa xôi, cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất thông chi đến, phải dùng viễn trình truyền thức thần thông. Loại này thần thông thập phần khó thao tác. Cũng may Chu Tước Thần Cầm là thượng cổ thần cầm, tự nhiên hiểu được những bí pháp này. Bất quá dùng tánh mạng của nó năng lượng, tự nhiên không nên thi triển bí pháp, mà là an bài cử thạch nhất tộc huyên để thi triển bí pháp. Tại phía xa Cửu Dương Thiên Tông Giang Trần, giờ phút này vẫn còn lo lắng hết lòng, chế định cùng Phong Vân giáo kế hoạch tác chiến. Bỗng nhiên bên cạnh hắn đại thạch thần thức khẽ động, trong lòng một đạo thần thức hiện lên, giật mình. Nơ công đại sự không ăn thế nào? Giang Trần lông mày dương lên, hỏi. Ta vừa mới đạt được lão tam truyền thức. Hắn nói, phệ kim thử nhất tộc đụng phải Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nói cho bọn hắn biết, Phong Vân giáo chủ lực đã đến Lưu Ly Vương Thành cảnh nội, tùy thời chuẩn bị công kích Lưu Ly Vương Thành. Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, Thiên Thiện Cổ Viện cũng tốt, đều là mê hoặc người biểu hiện giả dối. Phong Vân giáo chính thức mục tiêu là Lưu Ly Vương Thanh Thạch. Lời nói này như kinh lôi bình thường vang vọng tại Giang Trần bên tai. Giang Trần thoáng cái có chút mộng. Một lát sau, Giang Trần mới hồi phục tinh thần, hỏi còn có cái gì không có, truyền thức cứ như vậy nhiều. Đại Thạch thành thật địa trả lời. Vô Song đại đế Giang Trần thì thảo tự nói. Mạch lão ca, hắn mất tích 3-4 năm. Chẳng lẽ là tại Phong Vân giáo Giang Trần kỳ thật một mực tin ông vững chắc. Vô Song đại đế cũng tốt, Khổng Ông đại đế cũng tốt, đều là có đại khí vận người, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Giờ phút này, nghe được Vô Song đại đế, lòng hắn đầu nhưng vui vẻ. Nhưng lập tức hiện lên một tia sự nghi ngờ. Vô Song đại đế vì cái gì sớm bất truyền, muộn bất truyền? Cái lúc này truyền đến bất quá. Giang Trần ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn đè ép xuống dưới. Hắn cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có giả. Phệ Kim Thử nhất tộc đối với Vô Song đại đế cũng không xa lạ gì. Nếu như là giả mạo Vô Song đại đế, khí tức phương diện tuyệt đối bắt chước không được. Đã Phệ Kim Thử nhất tộc không có bất kỳ hoài nghi, như vậy rất có thể Vô Song đại đế thật sự. Chỉ là Vô Song đại đế một mực bất tiện, cho nên mới phải lựa chọn ở thời điểm này truyền. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt tràn đầy kiên quyết chi ý. Mạch lão ca, mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì, ngươi mang về cái này tất nhiên sẽ không gạt ta. Xem ra, ta rốt cuộc là đánh giá thấp Phong Vân giáo dự kế. Vẫn cho là hắn là Dương Đông kích Tây, không nghĩ tới, hắn Đông cũng là giả, Tây cũng là giả. Chính thức mục tiêu, dĩ nhiên là ta Lưu Ly Vương Thanh Trần. Nghĩ tới đây, cũng là hít một hơi lãnh khí. Hắn không phải không thừa nhận. Phong Vân giáo giáo chủ thật sự giảo hoạt. Kế trong kế, liên hoàn kế, để cho người khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ đến, hắn chính thức mục tiêu là Lưu Ly Vương Thành. To lớn để cho Giang Trần hoàn toàn chính xác rất là ngoài ý muốn. Phong Vân giáo đại quân đã tiếp cận. Tùy thời tiến công. Ta hiện tại theo đường cũ trở về, dùng tốc độ nhanh nhất chỉ sợ cũng muốn 1-2 ngày thời gian. Mấu chốt nhất chính là ta vội vã chạy trở về, nói không chừng vừa vặn chúng hắn mai phục. Nếu như Phong Vân giáo giáo chủ đầy đủ giảo hoạt, thả ra tiến công về sau, hoàn toàn có thể phái một đám cường giả ven đường phục kích. Ta giống như là này vội vã chạy trở về, tất nhiên sẽ chui o hắn vòng phục kích, bị đánh một trở tay không kịp. Trần như là đã biết Phong Vân giáo âm mưu, dĩ nhiên là muốn theo cơn vân giáo mạch suy nghĩ, cẩn thận đẩy diễn một phen. Đẩy diễn chính hắn đều có điểm hù đến rồi. Nếu như sự tình thật sự như vậy tiến triển, chính mình chạy tới chạy lui, chẳng phải là hoàn toàn ở giữa đối thủ lòng kẻ sơ. U Vinh Quy Quy O Y Được. Ta hiện tại xuất đại quân trở về, tất nhiên tránh không khỏi Phong Vân giáo tai mắt. Bọn hắn muốn phục kích ta, dễ như trở bàn tay. Giang Trần cũng biết hiện tại muốn dẫn Ngơ Minh đội ngũ phản hồi, tốc độ bên trên là một vấn đề, thời gian bên trên cũng là vấn đề. Nhưng vấn đề còn tại ở hiện tại chạy trở về, vô cùng có bị phục kích. Giang Trần càng nghĩ, hay vẫn là quyết định đội ngũ tiếp tục phát hướng Cửu Dương Thiên Tông, không làm bất luận cái gì dừng. Mà hắn thì là mang theo cử thạch nhất tộc tứ huyên để thông qua thì không phù ấm, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Chỉ có thì không phù ấm, mới có thể để cho hắn lập tức phản hồi Lưu Ly Vương Thành phần cử thạch nhất tộc tứ huyên đệ. Bọn họ là cử thạch nhất tộc, tánh mạng cấp độ cùng nhân tộc không giống với. Hoàn toàn có thể thông qua thần hồn cùng khí lực tách ra bí pháp, tùy thân mang theo. Lưu Ly Vương Tháp tuyệt đối không cho phép mang những người khác tiến o, nhưng cử thạch nhất tộc hoàn toàn là cái ngoại lệ. Giang Trần tại Thánh Nhất Tông bí cảnh đã từng tu luyện qua cử thạch nhất tộc loại bí pháp này. Cho nên, thi triển phương pháp này hoàn toàn có thể thực hơn. Y E N Quy Quy mơ, a, u. Chốt nhất chính là loại bí pháp này ngắn ngủi thi triển, đối với cử thạch nhất tộc ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Lập tức Giang Trần quyết định đối với cử thạch nhất tộc tứ huynh để công bằng. Độc tôn tam giới chương 1480 mượn đường truyền thừa thứ ba cơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Tôn tam giới chương 1480 mượn đường truyền thừa thứ ba cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thạch nhất tộc từ khi bị Giang Trần cứu tỉnh về sau, một mực khăng khăng một mực nhận Giang Trần làm chủ, cũng xem Giang Trần vi chủ nhân, trung thành tận tâm. Giang Trần bất kể thế nào an bài, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Bất quá nghe nói vừa muốn thi triển bí pháp, đưa bọn chúng thần hồn khí lực chia lìa, đại thạch vẫn còn có chút lo lắng nơi công. Có thể bị nguy hiểm hay không à, chúng ta lần này cũng không muốn. Yên tâm, lần này nhiều lắm là nửa ngày thời gian đem bọn ngươi phục hồi như cũ. Chỉ là vì lập tức trở Lưu Ly Vương Thành mới ra hạ sách này. Nếu không, dựa tốc độ của chúng ta, phải về Lưu Ly Vương Thành tối thiểu được 1-2 ngày. Thời gian bên trên có chút không kịp. Đại thạch gặp Giang Trần ngữ khí chân thành, cùng mấy cái huyên để trao đổi thoáng một phát ánh mắt, cắn răng nói chúng ta đều tin được an công. Ngươi nói làm bây giờ, chúng ta liền làm bây giờ. Thạch nhất tộc mấy huyên đệ đều thập phần chất phác, Giang Trần tự nhiên sẽ không lừa gạt bọn hắn. Lập tức Giang Trần cũng không trì hoãn, bắt đầu thi triển bí pháp, lần nữa đem cử thạch nhất tộc mấy huynh để thần hồn cùng khí lực chia lìa. Bởi như vậy, tứ huynh để thần hồn bị phong ấm đến bốn cái tiểu thạch điêu nổi. Bọn hắn khí lực biến thành đại thạch điêu. Giang Trần đưa bọn chúng cất kỹ, yên lặng nhắc tới đại thạch. Các ngươi yên tâm, hôm nay các ngươi thủ ủy khuất, ngày khác ta nhất định sẽ gấp 10 lần thường trả cho các ngươi. Có, ta nhất định sẽ giúp các ngươi khôi phục cử thạch nhất tộc hương khói. Tính toán khôi phục không được, cũng nhất định tại chư thiên vị diện nổi, giúp các ngươi tìm được cử thạch nhất tộc đồng bao thạch nhất tộc. Có thể không đơn thuần là thần uyên đại lục mới có. Tuy nhiên hy hữu, nhưng như trước có số ít vị diện còn có cử thạch nhất tộc. Chuẩn bị cho tốt hết thầy về sau, Giang Trần gọi tới y tên Minh Quân thủ lãnh, nói cho bọn hắn biết Lưu Ly Vương Thành xuất hiện một ít tình huống, hắn phải hiện tại chạy trở về, để cho bọn hắn tiếp tục đi tới, không muốn lộ ra cái gì sơ hở. Những người này nghe nói Cửu Dương Thiên Tông cũng không phải là Phong Vân giáo chủ lực, tuy nhiên cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng cũng là buông lỏng. Ít nhất bọn hắn việc này không cần dốc sức liều mạng rồi, đây là tốt. Chỉ là bọn hắn không tiện biểu hiện quá mức. Giang tê. Sơ. À. À. Nơ. Thiếu chủ. Một mình ngươi chạy trở về, đối kháng Phong Vân giáo chủ lực, chẳng lẽ không phải cố hết sức? Nếu không, đại quân chúng ta cũng phản hồi Lưu Ly Vương Thành, dùng trợ giúp một tê. A. Y. Cả. H. O. Nơ. G. Cần. Các ngươi hiện tại chạy trở về, Thu Bất Định vừa vặn chui o bọn hắn vòng phục kích bộ đồ. Đã bọn hắn muốn chơi loại trò chơi này, chúng ta phối hợp bọn hắn tốt rồi. Các ngươi tiếp tục giả bộ như hùng hổ giết đến Cửu Dương Thiên Tông đi, để cho bọn hắn cho rằng ta vẫn còn Cửu Dương Thiên Tông. Giang Trần cũng không phải xem thường những minh quân này, mà là hiện tại điều kiện, những người này không có đuổi được trở về. Chờ bọn hắn trở về, mặc dù không bị phục kích cũng đã chậm. Đã như vậy còn không bằng tiếp tục phối hợp đối thủ, tê liệt đối thủ, để cho đối thủ đánh giá sai tình thế. Ít nhất, hắn Giang Trần có thể vụng trộm tiềm hồi Lưu Ly Vương Thành bố trí một trận chiến này. Loại này cấp bậc chiến đấu, nhân số là một phương diện, nhưng chiến lược chiến thuật cũng là một phương diện. Giang Trần tin ông vững chắc, nếu như mình có thể lợi dụng tốt điểm này, vẫn có hưu thì không phù ấm tại trong hư không hóa thành hư vô. Sau một khắc, Giang Trần thân hình đã rơi o Lưu Ly Vương tháp truyền thừa lục cung thứ ba cung. Nơ nhanh như vậy, sẽ tới sông ta thứ ba cung một đạo lười biếng thanh âm. Tại thứ ba cung một loại chỗ, lười biếng địa vang lên. Giang Trần không kịp nhiều hơn khách khí, nói ra tiền bối, truyền thừa lục cung có lẽ có hai lần a. Lúc này đây, ta không có ý định xông cung, mà là mượn đường. Thỉnh tiền bối chỉ thứ ba cung cửa ra o, vãn bối cấp tốc phải phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Nếu không, Lưu Ly Vương Thành cơ nghiệp cúi xuống nguy vay âm kia quả thực ngây người rất lâu. Mới phiền muộn nói, tiểu tử, ngươi đây là trêu đùa ta tiền bối minh giám. Nếu không có Lưu Ly Vương Thành nguy cơ, vãn bối cũng sẽ không như thế càn rỡ thô lỗ. Giang Trần hiện tại đích thật là không có lòng dạ thanh thản xông thứ ba cung. Huống chi, tại thứ hai cung Đan Tiêu cung thời điểm, Trùng Tiêu tôn giả đã từng nói với hắn, thứ ba cung tốt nhất là tu vi đã đến hoàng cảnh cao giai đến, bằng không thì một cung cơ hồ là không có tính thông qua. Cung chỉ có hai lần, mà Giang Trần hiện tại không thể nghi ngờ là tùy hứng địa tiêu xài mất một. Hắn cũng không muốn tiêu xài mất quý giá như vậy một, có thể hắn không có khác lựa chọn. Hừ hừ, nguy cơ có thể có cái gì nguy cơ, chẳng lẽ là ma tộc cho tàn cháy lười biếng thanh âm. Giống như còn có chút tức giận bất bình. Vãn bối cũng không xác định đối đầu phi thường cường đại, phải chăng ma tộc còn không thể biết. Nhưng tuyệt đối không thể so với ma tộc dễ đối phó. Giang Trần lúc này thời điểm cũng chỉ có thể chi tiết nói ra. Hắn hiện tại trong lòng vạn phần lo lắng, chỉ là khổ nổi không có chỉ thị, tìm không thấy lối ra thông đạo. Thanh âm kia hừ một tiếng mà thôi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ. Không không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, đây đều là đối với thứ ba cung mạo phạm. Tiêu xài một lần sau tiến đến, ta muốn cân nhắc thoáng một phát, phải chăng cho ngươi gia tăng một điểm khó ca. Hừ, a nơ gơ y a nơ gơ. Trần nghe vậy cũng là không ngừng kêu khổ. Bất quá lúc này thời điểm, hắn không có lựa chọn nào khác, ôm quyền nói, tiền bối, quay đầu tiền bối muốn trừng phạt, ta tuyệt không phàn nàn. Bất quá giờ phút này, kính xin tiền bối chỉ lối ra. Vạn phần cảm kích, Giang Trần ngữ khí thập phần chân thành. Thứ ba cung thủ hộ giả tuy nhiên tức giận, nhưng còn không có tiếp tục xây dưa. Cúp sơ, dơ, quy, quy, y, tị, hơ, à, nơ, hơ. Âm này vừa ra, phảng phất có ma lực bình thường, một đạo quang mang xẹt qua, cửa ra bất ngờ xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Đa tạ tiền bối thành toàn, Giang Trần vui mừng quá đỗi, bước o lối ra thông đạo, bay thẳng đến bên ngoài lao đi. Một lướt cảnh ông trước mắt là biến đổi, bất ngờ đã đi tới Lưu Ly Vương tháp bên ngoài. Giang Trần theo Lưu Ly Vương tháp đi ra, trong nội tâm như là đã trải qua 10 năm luân hồi bình thường, đã trầm trọng, cảm thấy không hiểu hưng phấn. Trở rồi, tốn hao không đến nửa canh giờ, liền về tới Lưu Ly Vương thanh. Giang Trần xuất hiện tại thiếu chủ phủ lúc, là Chu Tước Thần Cầm, cũng là ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi biết vượt qua thời không thần thông Chu Tước Thần Cầm tuyệt đối là chấn kinh rồi. Cho dù là thượng cổ cường giả, cũng không có ai hội vượt qua thời không. Loại này thời không thần thông, không ít thượng cổ cường giả có thể nắm giữ ra lông. Nhưng muốn nói trực tiếp hoàn thành thời không khiêu dược, cho dù là thiên vị cường giả, cũng trên cơ bản làm không được. Thời không vượt qua, chỉ có những siêu việt kia thiên vị người có quyền, mới có thể hoàn thành. Hơn nữa hoàn thành độ khó cũng là thật lớn. Giang Trần cười cười, chỉ là một ít thượng cổ bí pháp. Ở đâu là cái gì vượt qua thời không, ta như hội vượt qua thời không? Chính là phong vân giáo. Há tại lời nói hơ. À. Quy. Quy. Hơ. To. À. Nơ. Toàn chính xác. Nếu như là nắm giữ xuyên qua không gian thời gian thần thông cường giả. Đây tuyệt đối là siêu việt thiên vị tồn tại. Cường giả loại này. Chính là phong vân giáo cần gì tiếc nuôi bối. Phong vân giáo. Còn có hướng đi, Giang Trần chuyển hướng chủ đề. Hỏi. Tạm thời còn không có động tĩnh. Có lẽ bọn hắn đang đợi Cửu Dương Thiên Tông bên kia. Chỉ chờ các ngươi vừa đến Cửu Dương Thiên Tông, bọn hắn sẽ đối với Lưu Ly Vương thành phát động công kích. Phong vân giáo, rất xảo hoạt a. Giang Trần, ngươi lúc này có thể phải cẩn thận rồi. Giang Trần trịnh trọng gật đầu, hắn biết Chu Tước Thần Cầm tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Phong vân giáo nếu là hướng về phía Lưu Ly Vương thành mà đến, nhất định chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hơn nữa thời gian cấp bách, đích thật là phi thường khó giải quyết. May mắn, hiện tại phong vân giáo còn không có phát động công kích, hết thảy đều còn kịp. Ta trước chuẩn bị một chút. Giang Trần lập tức bế quan, ý định trước đem đại thạch mấy huyên để phục sinh nói sau. Bí pháp vừa mới thi triển, đại thạch tứ huyên để thần hồn còn không có triệt để ngủ say. Bởi vậy thi pháp độ khó cũng là sâu sắc giảm thấp. Giang Trần rất nhanh đưa bọn chú tứ huyên để hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa phục sống. Đại thạch toàn thân chung quanh. Phát hiện mình quả nhiên cùng trước khi không có gì khác nhau. Thật vất vả khôi phục một điểm. Cũng không có bởi vậy bị hao tổn. Nơi công. Chúng ta đã trở Lưu Ly Vương tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đại thạch, lần này ta thi triển bí pháp, cũng là bất đắc dĩ. Phong vân giáo đại quân tiếp cận, ta cần các ngươi mấy huyên để lực lượng. Đại thạch vẻ mặt kích động. Vớ ngực nói, thiếu chủ yên tâm. Phong vân giáo tính toán cái gì đó, chúng ta cử thạch nhất tộc dũng sĩ. Không sợ hơn. A. Y. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Thiếu chủ an tâm. Để cho chúng ta mấy huyên để xung phong. Nhất định đem phong vân giáo đánh cho hoa rơi nước chay. Trần Ngược không nghi ngờ cử thạch nhất tộc ý chí chiến đấu. Bản thân là chiến đấu cuồng. Tốt, ăn thiếu chủ cần chính là các ngươi loại này ý chí chiến đấu sục sôi thái độ. Không cần phải lo lắng. Lần chiến đấu này, các ngươi nhất định có rất nhiều lần chiến đấu này. Cũng không phải là nghiền áp đan cực đại đế lần kia. Giang Trần suy đoán có lẽ sẽ có một hồi ác chiến. Phong vân giáo cùng giảo hoạt trình độ đều vượt qua đan hỏa thành năm đó rất nhiều. Chỉ là hắn hiện tại đỉnh đầu binh lực trên thực tế so sánh với lần đối kháng đan hỏa thành còn càng thiếu một ít. Lần kia tại Thương Vân Đại Quốc, Giang Trần ít nhất còn dẫn theo Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện hai nhà thế lực. Tuy nhiên lần kia bọn hắn không có ra tay, nhưng thanh thế bên trên hiển nhiên là đầy đủ. Đương nhiên, lúc này đây, Giang Trần cũng không sợ hãi. Giang Trần lo lắng nhất không phải quyết chiến, mà là Phong Vân Giáo không chịu quyết chiến. Phong Vân Giáo chịu lộ diện, ít nhất Giang Trần có thể hiểu thoáng một phát địch nhân áp chủ bài. hiểu thoáng một phát đối thủ này đến cùng đến cỡ nào ngạnh chát. Tại Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cũng có Giang Trần ưu thế. Đầu tiên, đây là Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần bọn hắn chiếm cứ địa lợi chi tiện. Tiếp theo, hắn đã hiểu Phong Vân Giáo âm mưu, mà Phong Vân Giáo vẫn chưa hay biết gì. Dùng cố tình tính toán vô tâm, đây cũng là một phương diện ưu thế. Cái thứ ba ưu thế thì là cự thạch nhất tộc cùng phệ kim thử nhất tộc. Để cho Giang Trần không cần lo lắng. Chính mình chiến đấu nhân thủ hội chưa đu có những ưu thế này. Giang Trần tự tin. Tính toán không cách nào một lần hành động tiêu diệt Phong Vân Giáo. Cũng đủ cho đối phương một lần khắc sâu giáo huân nhiên. Giang Trần mục tiêu cũng rất là tìm tiêu diệt Phong Vân Giáo giáo chủ. Giang Trần rất Phong Vân Giáo có thể tại đây ngắn ngủn trong y năm quật khởi được như vậy nhanh chóng. Phong Vân Giáo giáo chủ nhất định là nguyên nhân chủ yếu. Phong Vân Giáo giáo chủ tẩy não năng lực cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Ngắn ngủn mấy năm thời gian. Bị hắn lôi kéo nhiều người như vậy loại tu sơ. Y. Quy. Quy. Cả. E. Cả Tử U Đại Đế cùng Mặc Chiết Đại Đế loại này tán tu giới đỉnh cấp cử đầu. Mặc kệ như thế nào, Phong Vân Giáo giáo chủ tuyệt đối là kình địch.